Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận. Đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Nhưng ẩn dưới lớp vỏ tiện lương, ý đồ thực sự là lợi dụng đường núi quanh co hiểm trở để ra tay. Chỉ cần chút sơ suất thôi, kẻ trướng mắt kia vĩnh viễn không còn cơ hội quay về. Trong ánh mắt của ba người phụ nữ, tia độc ý lặng lẽ lóe lên. Sau khi nhận tin báo từ mật vệ, Uyển Thanh chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt long lanh như phủ một tầng băng mỏng. Ra tay nhanh đến thế à? Xem ra mấy ngày nay bọn họ ngủ không yên. Nàng buông tờ thư xuống, ung dung rót cho mình chén trà. Tịnh Y đứng bên lo lắng. Tiểu thư à, có cần chúng ta từ chối? Uyển Thanh khẽ lắc đầu. Không cần đâu, muốn dọn sạch cỏ dại, trước hết phải để nó tự trồi lên mặt đất. Đúng lúc chúng ta muốn xem lần này bọn họ bày trò gì. Nụ cười trên môi nàng mang theo chút lạnh lùng, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng. Chuẩn bị đi, 3 ngày nữa chúng ta lên chùa cầu bình an. 3 ngày sau, trời vừa hửng sáng, đoàn xe của phủ thượng thư đã chuẩn bị xong. Thái Phi, Giang Phu Nhân, Giang Thục Linh đều khoác áo gấm, nét mặt giả lả như thể đây là chuyến hành hương thuần khiết. Uyển Thanh bước ra từ nội viện, y phục đơn giản nhưng toát lên khí chất đoan nghiêm, từng bước chân thong thả khiến không khí xung quanh như chậm lại. Tịnh Y, Tịnh Vân theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác quan sát từng động tĩnh. Trên đường núi, gió sớm thổi qua mang theo mùi cỏ dại, tiếng bánh xe nghiến trên đá sỏi vang lạo xạo. Đoàn người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng ẩn dưới nụ cười xã giao là những ánh nhìn kín đáo đầy tính toán. Thái Phi ngồi trong xe, hé màn che liếc về phía xe Uyển Thanh, khóe môi khẽ cong thành nụ cười mờ ám. Hôm nay e là có trò hay. Đoàn người đến chùa từ khi trời vương sương sớm, tiếng chuông ngân dài vang vọng, mùi trầm hương vấn vít khắp sân. Các vị tiểu hòa thượng cúi chào cung kính, dẫn khách quý tiến vào đại điện. Thái Phi, Giang Phu Nhân, Giang Thục Linh tỏ ra hết sức thành tâm, mỗi người cầm nén hương, miệng lẩm nhẩm khấn vái. Uyển Thanh cũng bước đến, động tác bình thản, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Suốt cả đoạn đường từ phủ đến đây, không hề có bất kỳ sự cố nào. Ngựa xe vẫn nguyên vẹn, đoàn tùy tùng vẫn đủ người. Bầu không khí êm đềm đến lạ, khiến cho Thục Linh thỉnh thoảng chau mày lo lắng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng ta phát hiện kế hoạch à? Uyển Thanh cắm hương và lư hương đồng khẽ mỉm cười, đôi mắt như xuyên thấu mọi tâm tư. Nàng bước sang một bên, đứng lặng ngắm hoa sen trong ao, gió nhẹ lay vạt áo, hệt như không vướng bận chuyện gì. Nhưng chỉ Tịnh Y, Tịnh Vân ở gần mới biết, đôi mắt chủ tử phủ một tầng lạnh lẽo. Sau khi hành lễ xong, sư chủ trì đích thân mời đoàn người vào thiền viện dùng bữa chay. Mâm cơm thanh đạm, chỉ có rau củ đậu hũ, vài món canh hẹ, nhưng hương vị tinh tế khiến cho người ăn cảm nhận sự yên tĩnh nơi cửa Phật. Thái Phi cười nói nhã nhặn, Giang Phu Nhân thỉnh thoảng có góp chuyện. Còn Thục Linh cố giữ vẻ đoan trang, nhưng ánh mắt không kiềm được liếc trộm với Uyển Thanh. Nàng điềm nhiên gắp từng miếng rau, cũng không tỏ vẻ gì, càng khiến cho đối phương khó nắm bắt. Nàng ăn vài miếng rau thanh đạm, uống thêm chén trà xanh thanh nhiệt rồi buông đũa xuống. Sau đó nói với Tịnh Y, Tịnh Vân, ra ngoài đi dạo thôi, ở đây ngột ngạt quá. Thái Phi cùng Giang Phu Nhân liếc nhìn nàng như không nói gì. Hai nhà hoàn yểu ý lặng lẽ theo sau. Uyển Thanh bước chậm rãi dọc hành lang gỗ, tiếng guốc khẽ gõ trên nền tạo ra nhịp điệu đều đặn. Khung cảnh chùa chiều tà tĩnh lặng, từng chiếc lá bồ đề rơi nhẹ trong gió, nhưng nàng biết rõ sự yên ả này chỉ là lớp vỏ che đậy. Nàng vốn chẳng muốn phí hơi tán chuyện với đám người giả tạo, Thái Phi, Giang Phu Nhân hay Giang Thục Linh, tất cả cố tỏ ra hòa nhã, nhưng ẩn dưới nụ cười kia là dã tâm không thể giấu. Uyển Thanh khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu như hồ nước mùa thu. Bọn chúng sẽ không ngu dại mà ra tay ở đây. Chắc chắn trên đường trở về, chúng ta có thêm chút thời gian thư thả. Uyển Thanh ung dung bước dọc hành lang, tà váy nhẹ lay theo gió. Dưới ánh chiều tà, từng đường nét gương mặt trở nên thanh lệ, nhưng lạnh lùng khó gần. Cách đó không xa, Thất Vương gia cùng đại sư Khổ Lăng chậm rãi tản bộ trong sân sau của chùa. Y vốn chỉ tùy hứng nghe vài câu Phật Pháp, nhưng khi tầm mắt vô thức quét ngang, đôi chân y chợt khựng lại. Trong khung cảnh tràn ngập sắc vàng của nắng hoàng hôn, dáng người mảnh mai như tách biệt khỏi tất cả. Ánh mắt nàng không hề nhìn ai, nhưng có sức hút khiến y không thể rời đi. Khổ Lăng đại sư khẽ niệm một tiếng A-di-đà Phật, nhận ra sự thất thần chỉ mỉm cười chậm rãi. có duyên sẽ gặp lại. Thật vương gia không đáp, ánh mắt dõi theo bóng dáng Uyển Thanh đang dần khuất sau dạng bồ đề, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Là nàng, đích thực là nàng. Cho dù khi đó trời tối lại trúng độc, nhưng y vẫn có thể nhận được ra nàng. Thật vương gia thu hồi ánh mắt, nhưng cảm thấy trong lòng không yên. Y nghiêng đầu sang, giọng trầm thấp nhưng mang chút thôi thúc. Đại sư à, cô nương vừa rồi làm... Khổ Lăng đại sư liếc nhìn, ánh mắt sâu như hồ tịnh thủy, mỉm cười đáp. Thí chủ muốn hỏi vị tiểu thư mặc y phục xanh nhạt kia. Nàng là Lục Uyển Thanh, đại tiểu thư phủ Lục Thượng Thư, cũng là Lục thiếu phu nhân của Trấn Viễn Hầu Phủ. Thật vương gia nhíu mày, lặp lại cái tên trong lòng như muốn khắc ghi. Lục Uyển Thanh là nàng, vậy mà nàng đã là thê tử của người khác. Khổ Lăng đại sư chắp tay. Người này e rằng nhân duyên nghiệp quả đều chẳng đơn giản. Bước chân thất vương gia khựng lại một thoáng. Y không rõ vì sao ngực bỗng nặng trĩu, như có sợi dây vô hình siết chặt lấy tim. Một người chưa từng gặp, chưa từng nói một câu, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, ý niệm nàng thuộc về người khác khiến y cảm giác hụt hẫng khó hiểu. Y khẽ cười nhạt. Thần được cười, đường đường là bổn vương, cớ gì để một nữ nhân xa lạ khiến tâm trí rối loạn như thế? Không lẽ chỉ vì ân nhân cứu mạng mà thôi? Khổ Lăng đại sư nhìn thấu như không nói, chỉ tụng một câu. Bóng chiều đổ dài, thất vương gia bước tiếp nhưng ánh mắt vô thức nhìn hướng nàng vừa rời đi. Trong tim y, một hạt mầm nhỏ lặng lẽ cắm rễ, chờ ngày nảy nở thành thứ cảm xúc mà chính y cũng không ngờ tới. Tiếng chuông chiều vang vọng từ đại điện, nhuộm vàng những tán lá bồ đề ngoài sân. Khi mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, đoàn người chậm rãi rời chùa, chuẩn bị quay về phủ. Uyển Thanh bước lên xe ngựa, vén màn nhìn bầu trời đỏ rực hoàng hôn, khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười như đoán trước đoạn đường trở về sẽ không hề yên ả. Bên trong xe, Thái Phi cùng Giang Phu Nhân, Giang Thục Linh trò chuyện giàn lả, nhìn đôi mắt ánh lên tia tính toán lạnh lẽo. Thỉnh thoảng Thục Linh liếc về phía xe Uyển Thanh, khóe môi nhếch nhẹ như chờ đợi màn kịch hay. Uyển Thanh ngồi trong xe riêng, tay vén màn nhìn ra ngoài. Nàng biết sự bình yên chỉ là bề ngoài, kẻ muốn hại người bao giờ cũng chọn thời khắc tưởng như an toàn nhất để ra tay. Tịnh Y ngồi đối diện khẽ hỏi. Tiểu thư à, có cần chúng tôi đi dò xét phía trước không? Không cần, cứ để bọn họ ra tay. Ta muốn xem họ chuẩn bị cho gì cho ta. Phía xa trong rừng ven đường, vài bóng người áo đen lặng lẽ di chuyển, ánh thép lóe lên dưới ánh hoàng hôn. Gió chiều thổi qua từng tán lá, con đường núi hẹp dần, hai bên mọc đầy bụi rậm và cây cổ thụ rậm rạp. Đoàn xe vừa vào đoạn đường này, tiếng chim rừng đột nhiên im bặt. Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt mũi tên bọc vải tẩm dầu lửa từ hai bên sườn núi lao xuống, cắm phập vào thân xe đoàn người. Ngay sau đó, lửa bùng lên, mùi khói khét lẹt tràn vào không khí, tiếng ngựa hí thất thanh vang dội. Bảo vệ Thái Phi! Một thị vệ hoảng loạn quát lên, nhưng chưa kịp dàn hàng, mấy bóng đen từ trên cao lao xuống, vùng dao chém thẳng người hộ vệ. Bên trong xe, Tịnh Y Tịnh Vân lập tức rút kiếm. Tiểu thư là sát thủ. Uyển Thanh không hoảng loạn, chỉ nhẹ vén màn, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh hỗn loạn. Quả nhiên là bọn họ chọn thời điểm này, bảo người của ta từ từ động thủ, ta muốn xem bọn chúng có kế hoạch gì nữa. Nàng khẽ nhảy xuống đất, tà váy tung lên giữa khói lửa. Mấy sát thủ tưởng nàng là mục tiêu dễ hạ liền lao tới. Nhưng trong nháy mắt, một kẻ bị nàng dùng cây châm gài tóc xuyên thẳng yết hầu, máu đỏ tràn ra. Trong tay nàng là số thuốc bột mà nàng mới điều chế, chỉ lượng nhỏ khiến bọn chúng bỏ mạng, nhưng nàng chưa vội ra tay. Tịnh Vân sợ hãi quát, bảo vệ tiểu thư. Khói lửa càng lúc càng dày, tiếng minh khí va chạm vang vọng. Giữa lúc ấy từ xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một giọng nam trầm lạnh vang lên. Giết bọn chúng! Một toán kỵ binh mặc giáp đen lao tới như vũ bão, dẫn đầu là thất vương gia, ánh mắt chàng sắc lạnh như băng. Trường kiếm trong tay vừa rút ra chém phăng một tên sát thủ. Ánh mắt chàng vô thức tìm kiếm giữa hỗn loạn, cho đến khi thấy Uyển Thanh đang đứng giữa vòng vây sát thủ, váy áo nhuốm bụi khói, nhưng thần thái trấn định vô cùng. Ánh mắt thất vương gia tối lại khi thấy tên sát thủ từ phía sau lao tới, đao sáng loáng chém thẳng xuống lưng Uyển Thanh. Cẩn thận! Chàng quát lớn thúc ngựa lao tới, chỉ nghe choang một tiếng, mũi đao bị kiếm chàng hất văng, tia lửa bắn tung, một đường kiếm phản kích nhanh như chớp. Sát thủ kia chưa kịp kêu đã gục xuống. Uyển Thanh xoay người, bắt gặp gương mặt nam nhân vừa cứu mình, hàng mày kiếm sắc như vẽ, ánh mắt sâu thẳm, giáp bạc nhuốm máu. Nàng sững người rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Đa tạ. Chàng siết đuôi kiếm, không biết vì sao trong lòng dâng lên cảm giác tức giận vô cớ. Thê tử của người khác, ta phải liều mạng bảo vệ đúng là mỉa mai. Lời nói lạnh lùng nhưng đáy mắt ánh lên tia lo lắng. Chưa kịp để nàng đáp, chàng xoay người chắn trước, một nhát kiếm quét ngang liền hạ hai tên sát thủ. Tịnh Nghi Tịnh Vân lập tức dẫn người hộ tống Uyển Thanh rời khỏi vòng vây, nhưng sát thủ ùn ùn kéo tới, khói lửa, tiếng gào, tiếng thép va vọng khắp sườn núi. Lui về hướng bắc. Thất vương gia ra lệnh, tay không ngừng chém giết. Uyển Thanh hiểu ý, nàng không ngờ rằng thái phi hận mình như vậy, thuê nhiều sát thủ đến lấy mạng nàng. Nàng lạnh lùng cười, rút cây pháo hiệu từ trong tay bắn lên trời. Ánh sáng đỏ rực xé tan màn khói, báo hiệu cho người của nàng ẩn nấp từ xa, lập tức xông vào. Cuộc chiến kết thúc chỉ trong nửa khắc, máu loang khắp mặt đất, mùi khét của khói vương trong không khí. Thật vương gia thu kiếm quay lại nhìn nàng. Nàng không sợ à? Uyển Thanh lau vệt máu trên má, ánh mắt bình thản. Vì gì phải sợ? Trên đời này, thứ khiến ta sợ đã chết từ lâu rồi. Câu nói khiến lòng chàng chấn động, nhưng nàng xoay người rời đi, để lại sau lưng chàng khoảng trống lạnh lẽo. Thái phi ngồi trong kiệu, màn che lay nhẹ theo từng nhịp gió núi. Khi nghe tiếng binh khí va chạm dồn dập, bà ta tưởng chỉ là màn kịch nhỏ của mình sắp hạ màn theo đúng kế hoạch. Nhưng rồi giọng quát trầm vang lên, cẩn thận. Bà ta cau mày, tấm rèm kiệu bị vén lên, ánh sáng chiếu rọi lộ gương mặt thất vương gia, vì hoàng tử nổi danh khó đoán, kẻ chẳng bao giờ tùy tiện ra tay vì ai. Bà ta nhận ra sự xuất hiện này chính là con dao cắt phăng toàn bộ tính toán của mình. Những cảnh sát thủ lần lượt gục xuống dưới kiếm chàng, trong lòng thái phi như có ngọn lửa hung hăng thiêu đốt. Nhưng gương mặt hoàn toàn bình thản, thậm chí cong môi như là kẻ ngoài cuộc đang quan sát. Khi mọi việc đã dừng, bà ta chậm rãi bước xuống kiệu, giọng nói trầm thấp đầy vẻ giả ý quan tâm. May có vương gia ở đây, mà không thực đáng lo cho bản cung. Uyển Thanh đứng cạnh khẽ liếc qua, khóe môi hiện ý cười lạnh lùng. Nàng biết rõ câu nói này chẳng qua để thái phi giữ lại vỏ bọc hoàn hảo của mình, che đi cơn tức giận đang sôi sục. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, một bên bình thản như nước, một bên sâu thẳm khó dò. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu đây chưa phải hồi kết. Thẩm Hạo Đình lạnh nhạt liếc thái phi, ánh mắt hờ hững đến mức không để bà ta lọt vào đáy mắt. Chàng gật đầu lấy lệ, xoay người rời đi. Bóng dáng khoác trường bào đen phất phơ trong gió, vững chãi lạnh lùng như là tòa núi phủ xương. Trước khi bước lên ngựa, ánh mắt chàng vô tình dừng nơi Uyển Thanh, chỉ thoáng qua, nhưng đáy mắt vốn băng giá hiện lên tia gợn sóng khó tả, như một sự quan tâm vô thức, lại như là nỗi tiếc nuối mơ hồ. Uyển Thanh giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười khẽ cúi đầu cảm tạ, nhưng trong lòng nàng thoáng xao động, dường như nhận ra điều gì đó từ ánh mắt kia. Ngược lại, thái phi thấy cảnh này, trong lòng dấy lên lửa giận. Bà ta cố giữ nụ cười giả dối, song bên trong dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Nếu thất vương gia thực sự để tâm đến Uyển Thanh, mọi toan tính về sau của bà ta càng thêm khó khăn. Bóng ngựa Hạo Đình dần khuất xa, để lại bầu không khí căng thẳng mà ai nấy đều hiểu. Trận gió ngầm này mới chỉ bắt đầu thôi. Rất nhanh, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Binh sĩ trong thành theo lệnh tuần tra ập đến, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, ánh đao sáng loáng dưới nắng chiều. Đám thích khách sớm bỏ mạng gần hết, máu loang đỏ cả mặt đất, còn lại vài tên bị thương nặng lợi dụng lúc hỗn loạn mà bỏ chạy. Tên thống lĩnh quân tuần tra bước xuống, ôm quyền hướng thái phi. Bẩm thái phi, bọn thuộc hạ đến chậm một bước, thích khách hầu như bị tiêu diệt, kẻ còn sống thì đều chạy trốn mất, e là lần này điều tra vô cùng khó khăn. Thái phi giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể chẳng liên quan đến mình. Chuyện này phải tra rõ, dám ám sát bổn cung giữa ban ngày ban mặt. Nếu không tìm ra kẻ đứng sau, e là kinh thành khó yên ổn. Giọng bà ta tuy ung dung, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia hàn quang. Bà ta biết rõ, càng nhiều kẻ chết đi, thì càng ít dấu vết có thể truy ra. Đó chính là điều bà ta mong muốn. Uyển Thanh đứng bên cạnh mỉm cười nhạt. Trong lòng nàng thừa hiểu, chính thái phi mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Song nàng không vội lật bài, ngược lại thuận theo tình thế để bọn họ càng xa lầy sâu hơn vào vũng bùn của chính mình. Tịnh Nghi Tịnh Vân nhìn nhau, lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm, dường như sẵn sàng ứng phó bất cứ tình huống nào. Một ván cờ ngầm, từ khoảnh khắc này thực sự được khai mở. Đoàn người trở về phủ, kiệu xe chậm rãi lăn bánh vào cổng lớn, ai nấy trên mặt giữ vẻ cung kính bình thản, nhưng trong lòng mang những tính toán riêng. Giang phu nhân thì lo lắng, cả đường đi chỉ cúi mặt, trong lòng thầm trách kế hoạch sơ hở để thích khách bị diệt sạch. nay điều tra chắc chắn khó thoát tội. Thục Linh mang vẻ hoảng sợ, xe lẫn hậm hực. Nghĩ mãi không hiểu sao Uyển Thanh ung dung thoát hiểm, thậm chí được Thất Vương gia cứu giúp, giống như ông trời cũng thiên vị nàng ta. Còn Uyển Thanh, nàng ngồi trong kiệu, ánh mắt khẽ nhắm, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Với nàng, vở bi kịch hôm nay chỉ mới bắt đầu, để bọn họ giăng bẫy rồi tự mình sa chân vào hố sâu. Thái Phi thì khác, bà ta ngồi ngay ngắn, sắc mặt cao ngạo như cũ, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Một kế hoạch bà ta hao tâm tổn trí, không những không diệt trừ được cái gai trước mắt mà tổn thất gần hết nhân thủ đã ngầm nuôi dưỡng nhiều năm, đúng là lợi bất cập hại. Trong đầu bà ta chỉ vang lên ý nghĩa duy nhất, nữ nhân đó nhất định phải chết. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, thể lực của Giang gia và cả ta đều không được yên. Đoàn người bước vào phủ, mỗi người một dáng vẻ, tựa như mặt hồ tĩnh lặng che giấu sóng ngầm cuồn cuộn. Biến cố lần này quá lớn, cả một toán thiết khách bị giết sạch ngay trên đường hồi phủ, lại còn có sự xuất hiện của Thất Vương gia. Tin tức chẳng mấy chốc lan ra khắp kinh thành, đến tai Kinh Triệu Doãn. Ngày sáng hôm sau, quan binh đến phủ thẩm tra tình hình, ghi chép tường tận, sau đó cảnh cáo rằng từ nay nếu có bất cứ hành động khả nghi gây loạn trị an trong thành, tất cả sẽ bị nghiêm trị không dung tình. Thái Phi ngồi trong chính viện, mặt giữ vẻ cao quý, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Bà ta hiểu rõ lần này quá mức lỗ mãng rồi. Nếu tiếp tục ra tay sớm, e chưa giết được kẻ thù thì chính mình đã bị liên lụy. Bởi vậy bà ta đành tạm thời thu tay, ngoài mặt giả vờ ôn hòa, thậm chí ban lời dặn dò an ủi Giang phu nhân Giang Thục Linh, rằng chuyện đã qua, cứ để nó trôi qua, sau này tìm cơ hội thỏa đáng, đừng để ai nghi ngờ. Ánh mắt bà ta lóe lên tia lạnh lẽo, giống như con rắn độc rình mồi, kiên nhẫn chờ khoảnh khắc thích hợp, cắn một phát chí mạng. Trong khi đó, Uyển Thanh nhận tin quan phủ điều tra, nàng nhếch môi, nụ cười lạnh lùng thoáng hiện. E là lần này, bọn họ phải thu liễm một thời gian. Nhưng càng nhẫn nhịn lâu, hận ý càng sâu, để xem lần sau bọn chúng có thể che giấu được bao lâu nữa. 3 ngày sau, trong cung náo nhiệt hẳn lên, hoàng hậu nương nương đích thân tổ chức hoa yến tại ngự hoa viên, mời tất cả các mệnh phụ quý nữ quyền quý trong kinh thành tham dự. Từ sáng sớm, thiệp mời được đưa tới Lục phủ, thế nhưng Uyển Thanh sau khi nghe nhàn nhạt đáp, bẩm lại thân thể ta yếu mệt, không tiện nhập cung, xin thay ta tạ hoàng ân. Đây không phải lần đầu nàng từ chối, người ngoài nghĩ nàng ngại ngùng vì từng là trò cười, nhưng thực chất trong lòng Uyển Thanh chỉ dấy lên một nỗi chán ngán tận xương tủy. Đời trước, chính tại buổi yến tiệc này, nàng bị vô số ánh mắt dòm ngó, xì xào sau lưng về chuyện đêm tân hôn phu quân bỏ đi, khiến nàng trở thành vợ hí kịch cho cả kinh thành nhạo báng. Ký ức giống như mũi kim găm sâu vào tim, đau đến mức nàng chẳng muốn chạm lại. Nàng hiểu rõ bước chân vào cung yến chẳng khác nào bước vào hang sói, ở đó không thiếu kẻ muốn hạ nhục nàng. Từ Thái Phi, Giang phu nhân, cho đến đám tiểu thư nương nương nịnh bợ, tất cả trực chờ một sơ hở để sâu xé. Vì thế nàng lựa chọn lạnh lùng tránh né. Nhưng lần này tin truyền vào trong cung, hoàng hậu nương nương đích thân hạ chỉ, nữ nhi Lục thượng thư thân phận chính thất lại nhiều lần cáo bệnh không nhập cung, bổn cung muốn tận mắt nhìn xem nàng ấy có thực sự yếu nhược đến vậy. Chiếu chỉ từ trong cung ban xuống, Uyển Thanh không thể tiếp tục khước từ. Nàng nhíu mày, khóe môi khẽ cong nụ cười nhạt, xem ra lần này dù ta không muốn cũng phải đi một chuyến rồi. Ngày hoa yến, ngự hoa viên trong cung rực rỡ hoa đăng, hương ngọc lan, hải đường hòa quyện với mùi trầm quý, khiến bầu không khí vừa hoa lệ vừa ngột ngạt. Từng đoàn kiệu hoa nối đuôi nhau tiến vào, các mệnh phụ tiểu thư khoác lên những bộ y phục diễm lệ nhất, ai nấy đều cố phô trương vẻ đẹp, mong được hoàng hậu cùng các vương gia để mắt tới. Uyển Thanh khoác bộ xiêm y màu trắng ngà điểm chỉ bạc, không hề rực rỡ nhưng nổi bật lạ thường giữa sắc biển màu sắc chói mắt kia. Nàng vấn nhẹ búi tóc, không thêm quá nhiều châu báu, càng toát lên khí chất cao ngạo, tách biệt khỏi những ánh nhìn tò mò ghen ghét xung quanh. Ngay khi nàng bước vào, một làn sóng xì xào khẽ nổi lên. Là nàng ta, chính là nữ nhân đêm tân hôn bị bỏ rơi, giờ dám vác mặt vào cung. Thế mà ung dung chẳng thấy hổ thẹn chút nào, nàng ta lại không được phu quân mình để ý đến. Uyển Thanh nghe rõ mồn một, nhưng gương mặt nàng chẳng hề biến sắc. Đôi mắt lạnh nhạt đảo qua, chỉ một thoáng mấy kẻ buông lời ác ý cảm giác như bị đè nén bởi áp lực vô hình, lập tức câm bặt. Hoàng hậu nương nương ngồi trên điện nhìn xuống, có phần khá đồng cảm với nàng. Lần này triệu kiến nàng đến không phải là làm khó, chỉ muốn nàng ấy tinh thần thoải mái hơn. Nhưng dáng vẻ tự tin của nàng khiến bà hài lòng, càng có thiện cảm. Quả là có vài phần bản lĩnh, chẳng hổ là nữ nhi của Lục Thượng Thư. Chỉ một câu như vừa khen, như vừa thăm dò. Giữa lúc đó, trong hàng ghế phía dưới, một bóng dáng cao ngất trong trường sam xanh thẫm lướt qua ánh mắt Uyển Thanh. Thật vương gia Thẩm Hạo Đình du mạo lạnh nhạt, khí chất trầm tĩnh, như đôi mắt thoáng dừng trên nàng, ánh lên tia dao động khó tả. Uyển Thanh khẽ sững, xong rất nhanh thu lại tầm mắt, coi như là chưa từng nhìn thấy. Không ai hay biết, trong lòng Hạo Đình khẽ xiết lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo mùi hương thoang thoảng từ thân ảnh Bạch Y, khiến cho y kìm không được để tâm thêm một lần. Trống nhạc vang lên, hoa yến chính thức mở màn. Các vũ cơ mặc y phục mỏng nhẹ, từng bước uyển chuyển hòa vào tiếng tỳ bà, tiêu sáo, khiến không khí trong ngự hoa viên trở nên huyền ảo. Rượu thơm hoa thơm, ánh đèn rực rỡ, tất cả phô bày sự xa hoa của hậu cung. Hoàng hậu nâng chén, ánh mắt đảo qua các vị mệnh phụ và tiểu thư ngồi dưới, giọng uy nghiêm nhưng vẫn nhu hòa. Hôm nay bản cung mời chư vị đến đây, một thưởng hoa, hai để các vị nữ nhi trong kinh có cơ hội kết giao thêm bằng hữu. Mong mọi người có thể hòa thuận, cùng nhau vui vẻ. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý bên trong ai nấy đều hiểu, đây là buổi tuyển chọn nhân duyên ngầm cho các vương gia và hoàng tộc. Các tiểu thư bắt đầu thay nhau khoe tài, người đàn ca, kẻ cầm ký thi họa, tiếng khen ngợi vang khắp nơi, mùi hương phấn son cũng ngày càng một nồng đậm. Uyển Thanh chỉ ngồi yên, bưng chén trà nhạt, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng màn phô diễn mà chẳng có chút hứng thú. Trong lòng nàng hiểu rõ, những trò này đời trước nàng từng trải qua, từng bị đem ra làm trò cười. Kiếp này, nàng chỉ muốn làm người đứng ngoài mà thôi. Nhưng chính dáng vẻ thản nhiên đó khiến cho nàng càng thêm nổi bật. Giữa một rừng son phấn, chỉ có nàng như đóa sen trắng thanh cao, không vướng bụi trần. Thật vương gia Thẩm Hạo Đình ngồi hàng ghế bên phải, khóe mắt không tự giác dõi về phía nàng. Y vốn dĩ giữ phong thái lạnh lùng thường ngày, nhưng mà trong tiềm thức, tầm nhìn cứ luôn bị thân ảnh Bạch Y đó quấn lấy, không cách nào dứt ra được. Để khi màn múa kết thúc, bầu không khí trong yến tiệc dần lên cao. Thái Phi cất giọng cười nhẹ, như vô tình lại cố ý nói: hôm nay chư vị tiểu thư trổ tài, khiến ai cũng mở rộng tầm mắt. Nhưng bản cung nhớ trong số các phu nhân thiếu phụ ở đây, có một người năm xưa từng nổi danh cầm kỳ thi họa, nay chẳng lẽ muốn giấu đi tài hoa của mình? Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đổ dồn phía Uyển Thanh. Một số tiểu thư che miệng cười khẽ, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong xem kịch vui. Ai chẳng biết trước kia trong hôn lễ, Uyển Thanh từng trở thành trò cười khắp kinh thành. Giờ Thái Phi nhắc tới, chẳng khác nào cố tình lột bỏ mặt mũi của nàng ngay trước mặt mọi người. Uyển Thanh ngồi thản nhiên, bưng chén trà thong thả nhấp một ngụm, đôi mi khẽ cong, khóe môi vẽ lên nụ cười nhạt. Nàng khẽ đáp, giọng điệu lãnh đạm lại như lưỡi dao lạnh lẽo: tài nghệ của ta sao dám làm vẩn đục yến tiệc của hoàng hậu nương nương và chư vị tiểu thư đây. Hơn nữa đời trước, ta từng vì khoe tài khiến người khác ghen ghét. Kết cục thế nào chắc mọi người đều nhớ rõ. Thái Phi, ngài chắc là muốn nhắc lại trò cười năm xưa. Cả yến tiệc lập tức lặng ngắt, Thái Phi thoáng chốc biến sắc, gương mặt cứng trong nháy mắt. Bà ta vốn định ép Uyển Thanh đàn một khúc để rồi tìm cách chê bai hạ thấp nàng. Nhưng không ngờ đối phương trực diện lật ngược ván cờ, nhắc thẳng chuyện cũ khiến bà ta như tự vả vào mặt. Có vài vị phu nhân nhị không được đưa tay che miệng mỉm cười, còn Thục Linh siết chặt khăn tay, trong lòng vừa hận vừa lo. Thật vương gia Thẩm Hạo Đình ngồi một bên, ánh mắt lóe sáng. Y không ngờ nữ tử kia có thể đối đáp sắc bén như vậy, một lời khiến Thái Phi cứng họng. Hoàng hậu khẽ gõ chén, phá tan bầu không khí nặng nề. Uyển Thanh nói cũng đúng, hôm nay ngày vui, nhắc lại chuyện cũ không bằng để mọi người cùng thưởng hoa thưởng rượu. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng âm thầm bội phục sự chấn định của nàng. Sắc mặt Thái Phi thoát đỏ thoát trắng, ngón tay kẹp chặt khăn gấm đến nỗi gần như xé nát. Bà vốn dĩ cao cao tại thượng, đã bao giờ từng bị một vãn bối ngang nhiên đáp trả như vậy. Ánh mắt bà ta lóe lên u ám, đôi môi run rẩy nhưng không thể lập tức mở lời. Trước mặt bao nhiêu quan viên phu nhân, lại còn có cả hoàng hậu ngồi chủ vị, bà ta nổi giận chẳng khác nào thừa nhận mình cố tình làm khó dễ. Trong lòng như có lửa đốt, nhưng trên gương mặt Thái Phi phải gượng cười, giọng gần qua kẽ răng: bổn cung nào có ý nhắc chuyện cũ, chỉ là thấy nữ nhi Lục Thượng Thư nhiều năm chưa hiện tài, muốn để mọi người cùng chiêm ngưỡng thôi. Không ngờ ngươi lại nghĩ nhiều đến như vậy. lời nói thì nhu hòa, nhưng ai cũng nghe ra hàm ý chua cay. Có người lén nhìn Thái Phi, thấy bà ta tuy cười nhưng đôi mắt giấu không được tức giận, cứ như chỉ cần cái cớ nhỏ đủ khiến bà ta bùng nổ. Uyển Thanh bình thản như không, đôi mắt sáng lạnh liếc nhìn đối phương, nụ cười nhạt bên khóe môi khiến cho người khác thấy khó lường. Không khí trong điện một lúc trở nên căng thẳng, đến nỗi những tiếng cười đùa trước đó im bặt. Hoàng hậu thấy vậy nhanh chóng lên tiếng hòa giải, sai cung nữ bưng rượu ngon phân tán sự chú ý của mọi người, tránh cho yến tiệc biến thành trò cười. Nhưng trong lòng ai nấy đều rõ, Thái Phi bị Uyển Thanh chặn họng một cách vô cùng khó coi, chuyện này chắc chắn bà ta không dễ dàng bỏ qua. Thái Phi nén giận, khóe môi khẽ nhếch nụ cười lạnh. Bà ta khẽ nhấc ly rượu đưa lên môi, nhưng ánh mắt kín đáo lia về phía Giang phu nhân cùng Giang Thục Linh đang ngồi không xa. Cái nhíu mày rất nhẹ, cùng ánh nhìn sâu hun hút như lưỡi dao lóe lên, đủ để người thông minh hiểu ý. Giang phu nhân lập tức tim đập mạnh, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Bà ta vốn quen thân cận với Thái Phi, tự hiểu đây là tín hiệu phải ra tay thay bà nói tiếp, tìm cách áp chế đi Uyển Thanh. Thục Linh ngồi cạnh, trong lòng vừa run lại vừa hận. Nhìn vẻ ung dung cao ngạo của Uyển Thanh, nàng ta nghiến răng, ánh mắt thoáng qua tia ghen tức đố kỵ. Giang phu nhân khẽ chạm tay nữ nhi, coi như ra hiệu ngầm. Thục Linh hít một hơi, cố gắng giữ vẻ mặt đoan trang, khẽ đứng lên cười nhẹ. Uyển Thanh tỷ tỷ thực có khí chất bất phàm, đến cả Thái Phi nương nương cũng phải khen ngợi. Có điều... Nàng dừng một chút, giả bộ rụt rè. Ngày ấy tỷ tỷ quả thực khiến cả kinh thành chấn động. Tiếc là mọi người chỉ nhớ tân lang rời đi mà quên mất phong thái xuất chúng của tỷ tỷ. Đúng là thật đáng tiếc thay. Một câu nói ngọt như mật nhưng giấu dao trong lòng, vừa khơi gợi vết sẹo cũ, vừa khiến khách khứa bắt đầu xôn xao. Ánh mắt Thái Phi lóe lên tia tàn độc, trong lòng hả hê. Bà ta đặt chén rượu xuống bàn, chờ xem Uyển Thanh ứng đối thế nào. Lời vừa dứt, cả đại điện vang lên tiếng xì xào. Nếu là đời trước nghe tân lang bỏ đi, chắc chắn nàng cúi đầu sợ hãi, nước mắt rơi không ngừng. Nhưng này, Uyển Thanh khẽ nhếch môi, đôi mắt đen láy lướt qua Thục Linh, tựa như cười mà không cười. Nàng thong thả đặt chén rượu, giọng nói rõ ràng, từng chữ vang vọng trong yến tiệc. Thì ra trong mắt Giang muội muội, việc tân lang bỏ đi quan trọng đến thế, có lẽ ngươi quên người đó là đại ca của ngươi. Chẳng trách tầm nhìn như thế, nên đến nay dù đến tuổi cập kê chưa có người rước đi, bởi trong lòng chỉ để ý đến chuyện của người khác, chứ chẳng lo phẩm giá của chính mình. Lời vừa rơi xuống, sắc mặt Thục Linh biến đổi, tái nhợt không còn giọt máu. Uyển Thanh chưa dừng lại, ánh mắt nàng quét qua bàn tiệc, giọng điệu ung dung sắc bén. Ta nhớ rõ trong ngày đại hỷ, có người từng hả hê chế giễu, nay muốn moi móc nhắc lại. Đáng tiếc, kẻ cười người một thời, nay thành trò cười cho thiên hạ. Nếu muốn mượn chuyện cũ để hạ nhục ta, e là phải chuẩn bị trước xem bản thân chịu nổi phản kích hay không. Không khí trong điện lập tức lặng xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Thục Linh. Có người cố nhịn cười, có kẻ đưa tay che miệng. Rõ ràng đều thấy lời Uyển Thanh quá mức cay nghiệt, nhưng hợp lý để không thể bắt bẻ. Thái Phi vốn đang hả hê, lúc này gương mặt tối sầm, bàn tay ẩn dưới ống tay áo siết chặt, hận không thể lập tức bóp chết nữ nhân ngông cuồng kia. Thấy tình hình trong điện căng thẳng đến mức không khí gần như đông cứng, hoàng hậu khẽ ho rồi chậm rãi đứng dậy. Thôi được rồi, hôm nay ngày yến tiệc ngắm hoa, tại sao biến thành nơi tranh chấp lời qua tiếng lại thế này? Giọng nói dịu dàng như không kém phần uy nghiêm, khiến cho mọi người đồng loạt thu liếm thần sắc. Hoàng hậu cười nhạt, ánh mắt quét qua Thái Phi và Thục Linh. Chuyện quá khứ đã qua, để nó cuốn đi. Hôm nay bản cung mời chư vị đến đây thưởng hoa uống rượu, chẳng phải để khơi lại hiềm khích. Huống hồ ai ai cũng rõ Lục thượng thư gia thế hiển hách, hiền nữ Lục thị cũng là chính thê đường đường chính chính. Có người còn cố tình nhắc lại chuyện cũ, chẳng phải tự hạ thấp thân phận của mình. Lời nói nghe như khuyên nhủ, nhưng rõ ràng nghiêng về phía Uyển Thanh. Trong đại điện không ít người ngầm gật đầu, ánh mắt đổi khác nhìn nàng. Nếu trước đây chỉ thấy nàng là trò cười trong kinh, thì nay ai cũng phải thừa nhận nữ tử này không hề yếu đuối như tưởng, ngược lại có khí thế áp đảo. Thái Phi bị ép phải mỉm cười, giấu đi lửa giận hừng hực trong lòng. Giang phu nhân vội kéo tay Thục Linh ra hiệu nàng im lặng. Uyển Thanh khẽ cong môi nâng chén rượu, thong thả nhấp một ngụm, tự như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Sau khi hoàng hậu đứng ra hòa giải, bầu không khí trong điện tạm thời dịu lại. Nhạc công lại nổi khúc, Mỹ tửu tiếp tục được dâng lên. Các tiểu thư phu nhân cười cười nói, dường như ai cũng muốn che lấp sự xấu hổ vừa rồi. Nhưng trong góc sâu yến tiệc, Lan Quý Phi ngồi đó, khóe môi ẩn hiện ý cười, song trong đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nàng ta nghiêng chén rượu, giọng nói nhẹ như gió thì thầm với cung nữ bên cạnh. Thái Phi đúng là càng lúc càng hồ đồ, ầm ĩ như thế làm hoàng hậu cảnh giác, lại vô tình giúp Lục thị kia lấy được chút danh tiếng. Cung nữ cúi đầu không đáp, chỉ lặng lẽ thay rượu cho nàng ta. Lan Quý Phi thu ánh mắt, quay đầu nhìn Uyển Thanh ngồi dưới ánh đèn lung linh, dung nhan như tuyết, khí thế thong dong khiến không ít ánh nhìn trong yến tiệc bị hút về phía nàng. Trong lòng nàng ta ghen ghét dữ dội. Một nữ tử từng bị thiên hạ cười chê, nay có thể từng bước đoạt lấy sự chú ý của mọi người. Nếu để mặc, đúng là làm bổn cung thấy chướng mắt. Lan Quý Phi nhếch môi, nở nụ cười càng thêm thâm hiểm. Chỉ là càng nổi bật, ngã xuống mới càng đau. Bổn cung không nóng vội, thời cơ cũng sẽ tới nhanh thôi. Trong tiếng đàn du dương, mọi người mải mê thưởng ngoạn vũ khúc. Chỉ có Lan Quý Phi ngồi yên, ánh mắt như vô tình lướt qua hoàng hậu. Đằng sau nụ cười dịu dàng, sát khí cuồn cuộn như là sóng ngầm. Trước mặt hoàng hậu, một chén rượu đỏ thẫm óng ánh dưới ánh đèn tưởng như bình thường. Nào ai biết, chỉ cần bên môi bà khẽ chạm, mạng sống sẽ chẳng còn. Lan Quý Phi nâng chén, ánh mắt lóe sáng. Ngày hôm nay ngươi phải chết. Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể đường đường chính chính ngồi lên vị trí kia. Bao năm nay ta nhẫn nhịn chịu đựng, chẳng nhẽ chỉ để mãi sống dưới cái bóng của ngươi à? Nàng ta liếc nhìn hoàng hậu, như chờ khoảnh khắc đối phương nâng chén. Hoàng hậu dường như chẳng mảy may hay biết, nở nụ cười hiền hòa, trò chuyện cùng vài vị mệnh phụ. Khi cung nữ dâng chén rượu hạ độc tới, bà vươn tay định đón lấy. Ngay khoảnh khắc đó, Uyển Thanh cách đó không xa ngẩng đầu, nàng cau mày, đôi mắt đen lé lướt qua chén rượu, trong lòng dấy lên dự cảm bất an mơ hồ. Quý phi siết chặt ngón tay, trong lòng gào thét, mau uống, uống đi chứ. Hoàng hậu vừa nhấp môi, trong khoảnh khắc ánh sáng trong đôi mắt nhạt dần, sang mặt trắng bệch như giấy, bàn tay cầm chén run run, rượu đỏ thẫm sóng sánh rồi rơi xuống vạt váy, để lại vệt ướt loang lổ. Cả đại điện xôn xao, những tiếng hốt hoảng vang lên dồn dập. Lão ma ma thân cận vội vàng hô to, hoàng hậu nương nương, nhanh truyền thái y. Lan Quý Phi ngồi bên, mắt lóe lên tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã thu về, sau đó giả vờ kinh hoàng đứng dậy. Hoàng hậu tỷ tỷ à, người làm sao thế này? Uyển Thanh ngồi một góc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuyên thấu trò diễn vụng về. Nàng biết rõ, nếu hôm nay hoàng hậu chết đi, cả hậu cung lấn triều cục sẽ loạn, mà lục phủ khó thoát khỏi sóng gió. Đây là cơ hội nàng cần nắm lấy, vừa tạo ơn huệ lớn, vừa mở ra con đường cho kế hoạch hòa ly sau này. Không chút do dự, nàng đứng bật dậy, tiếng nói trong trẻo dứt khoát vang khắp yến điện. Không được hoảng loạn, mau đỡ hoàng hậu nằm xuống. Cần làm cho người nôn hết chất độc ra ngoài. Chúng tần phi, mệnh phụ vốn kinh hãi, nghe giọng nói kiên định của nàng vô thức làm theo. Uyển Thanh nhanh chóng tiến đến ngồi bên cạnh hoàng hậu. Đôi tay bình tĩnh nâng người bệnh, ánh mắt sắc bén quét qua sắc môi tím ngắt, hơi thở dồn dập. Ngay khi ra tay ép độc hoàng hậu nôn ra, Lan Quý Phi bước tới, giọng điệu đầy oán trách, xen lẫn kinh hãi. Người đâu, mau ngăn lại. Lục Uyển Thanh, người to gan dám vô lễ với hoàng hậu nương nương, muốn nhân cơ hội này hãm hại người đấy à? Tiếng ả lan khắp điện làm bao ánh mắt đổ dồn vào Uyển Thanh. Vài cung nhân vốn nghe lệnh Quý Phi liền rụt rè tiến lên định ngăn nàng lại. Uyển Thanh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao, bàn tay giữ chặt hoàng hậu, giọng dõng dạc. Người ngăn cản bổn phu nhân cứu hoàng hậu chính là đồng lõa muốn lấy mạng nương nương, nếu chậm một khắc thái y đến cũng không cứu nổi. Lời nói dứt khoát khiến bầu không khí căng thẳng như dây đàn. Lan Quý Phi thoáng sững, nhưng ả nhanh chóng che giấu cảm xúc, lấy lại dáng vẻ uy quyền, đôi mắt lóe lên sự độc ác. Người là kẻ nào dám trước mặt bổn cung ngông cuồng như thế? Hoàng hậu bệnh tình nguy kịch, nếu bị ngươi làm cho thêm nặng, ai chịu trách nhiệm? Người đâu, bắt nàng lại cho bổn cung. Một số cung nữ thị vệ vốn do Quý Phi sắp xếp sẵn bước lên, bầu không khí hỗn loạn. Nhưng đúng lúc này đây, giọng nói uy nghiêm từ ghế cao vọng xuống, chấn động cả yến điện. Đủ rồi. Mọi người đồng loạt quỳ sạp. Hoàng thượng đến từ phía sau bình phong, vốn định bất ngờ gây yến tiệc, nào ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Ánh mắt người lạnh lẽo quét qua Lan Quý Phi run rẩy, rồi dừng nơi Uyển Thanh đang nghiêng người bảo hộ hoàng hậu. Chính khoảnh khắc đó, khí thế Uyển Thanh càng nổi bật, vừa thanh lệ vừa cương nghị, khác hẳn dáng vẻ của người từng khinh thường. Bầu không khí trong điện căng thẳng đến mức chẳng ai dám thở mạnh. Ngay lúc đó, một bóng áo choàng đen bước ra khỏi hàng, giọng nói trầm thấp vang lên. Hoàng huynh, thần đệ có thể đảm bảo cho nàng. Nếu hôm nay hoàng hậu có bất trắc gì vì tay nghề của Uyển Thanh, thần đệ nguyện gánh chịu hết thảy. Ánh mắt tất thảy kinh ngạc nhìn về phía thất vương gia Thẩm Hạo Đình, người xưa nay vốn lạnh lùng, chưa từng xen vào những tranh chấp trong hậu cung. Vậy mà hôm nay công khai đứng ra che chở cho nữ tử xa lạ, hơn nữa còn là thê tử của người khác. Lan Quý Phi thoáng biến sắc, trong mắt hiện rõ phẫn hận cùng bất an. Ả không ngờ Hạo Đình chen ngang phá hỏng kế hoạch tính toán bao lâu. Hoàng thượng nhìn sang, ánh mắt cau lại, dường như muốn dò xét tâm tư đệ đệ của mình. Nhưng thấy hoàng hậu sắc mặt đã tím, hơi thở dồn dập, người không thể chần chừ thêm. Được, truyền ngự y lập tức đến, trước đó để nàng ta cứu trị. Nếu nàng thực có bản lĩnh, chậm ghi nhớ ân tình này. Tiếng chỉ vừa dứt, Uyển Thanh vận dụng y thuật, ra hiệu Tịnh Y Tịnh Vân hỗ trợ. Mọi người nín thở nhìn nàng. Giữa đại điện rộng lớn, chỉ còn tiếng gấp gáp của hoàng hậu, sự bình tĩnh trong từng động tác của nàng. Phía sau, ánh mắt Hạo Đình lặng lẽ dõi theo, sâu thẳm như con sóng ngầm khó dò. Chẳng ai biết trong lòng chàng suốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Uyển Thanh quỳ xuống cạnh hoàng hậu, nhanh chóng bắt mạch. Sắc mặt bà chuyển sang tím bầm, hô hấp gấp gáp, mạch tượng loạn thất bát tào. Ánh mắt nàng lóe lên tia lạnh, rồi lập tức cất giọng rõ ràng. Đây là độc tố cực mạnh, xâm nhập trực tiếp tâm phế. Kẻ hạ độc muốn hoàng hậu chết không có cơ hội cứu. Nếu chậm thêm một khắc, tính mạng sẽ nguy mất. Trong đại điện vang lên tiếng bàn tán hoảng hốt. Hoàng thượng biến sắc, còn Lan Quý Phi cố gắng giữ bình tĩnh, giả bộ sốt ruột. Nàng ta chỉ là một nữ nhân, liệu chứa nổi hay không? Nếu để xảy ra sơ suất, chẳng phải nguy hại đến thánh thể à? Thất vương gia giọng đáp lại. Nếu ngươi lo lắng thế, chi bằng tự tay ngươi cứu hoàng hậu. Lời nói như nhát dao sắc bén chém thẳng vào mặt Lan Quý Phi, khiến ả tức đến run người, nhưng cũng không thể phản bác. Uyển Thanh không để tâm lời qua lại, nàng lập tức sai Tịnh Y mang đến kim châm, Tịnh Vân thì sắc nước gừng đặc. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu châm cứu huyệt đạo để thông khí, đản trung điều tức, sau đó liên tục điểm vật túc tam lý và hợp cốc nhằm khống chế độc lan rộng. Động tác dứt khoát không hề run tay. Mồ hôi trên trán hoàng hậu dịu ra, sắc mặt dần dần từ tím chuyển sang trắng bệch, hơi thở hỗn loạn nhưng có dấu hiệu của sự hồi phục. Uyển Thanh nhân cơ hội đó rút ra viên dược hoàn màu ngọc đặt vào miệng hoàng hậu, rồi dùng nước gừng ép nuốt xuống. Đây là giải dược do ta luyện chế, có thể trung hòa độc tố, nhưng cần 7 ngày điều dưỡng mới hoàn toàn thoát hiểm. Nàng trầm giọng thông báo, không khí trong điện lắng xuống, mọi người nhìn nàng ánh mắt kinh ngạc, xen lẫn với kính phục. Hoàng hậu yếu ớt mở mắt, nắm lấy tay nàng. Bổn cung đa tạ. Hoàng thượng gật đầu mạnh, ánh mắt phức tạp như Uyển Thanh. Nếu hôm nay không có nàng, chỉ sợ... Phía sau Lan Quý Phi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay bật máu, hận ý như muốn nuốt sống nữ nhân kia. Còn Hạo Đình, ánh mắt chàng không rời Uyển Thanh dù chỉ một khắc, nơi đáy mắt gợn sóng như không ai có thể nhìn thấu. Thái y lớn tuổi nhất trong viện vội chạy tới, trên đường nghe tin hoàng hậu trúng độc sắc mặt trắng bệch, vừa vào điện thấy Uyển Thanh thu châm, hơi thở hoàng hậu tuy yếu nhưng đã ổn định. Ông nhanh chóng tiến đến bắt mạch, tập trung lắng nghe nhịp đập. Chỉ một lúc sau, bàn tay thái y run run, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ đan lẫn với kính phục. Mạch tượng ổn định, độc tố được áp chế, kỳ tài, quả đúng là kỳ tài. Nếu không nhờ phu nhân hạ thủ thần tốc, hôm nay chỉ sợ thánh thể khó giữ, mà cả thái y viện chúng thần cũng không gánh nổi tội khi quân. Lời vừa dứt, cả đại điện như vỡ òa. Những vị mệnh phụ quý phi thì thầm không ngớt, ánh mắt nhìn Uyển Thanh từ khinh rẻ chuyển thành kiêng kỵ và ngưỡng mộ. Hoàng thượng thở phào một hơi, toàn thân thả lỏng nhìn Uyển Thanh với ánh mắt khác hẳn. Nàng lập đại công, quả đúng là phúc trạch của hoàng thất. Lan Quý Phi vốn đang chờ một màn hỗn loạn, giờ đây sắc mặt ả trắng bệch, móng tay bấm sâu vào thịt lòng bàn tay, chỉ hận không thể xé nát nữ nhân kia ngay tại chỗ. Thật vương gia đứng trong góc điện, thân sắc lạnh nhạt, nhưng đáy mắt lóe lên tia sáng dịu dàng khó nắm bắt. Còn Thái Phi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, trong lòng cuộn trào sóng giận. Bà ta không ngờ nữ tử mình coi thường có y thuật như thần, này chẳng những không mất mặt mà còn lập công lớn ngay trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng vừa dứt lời cảm tạ, ánh mắt tối sầm, uy nghiêm của bậc đế vương bộc lộ rõ ràng. Ngự lâm quân đâu? Một hàng thị vệ trong giáp đen đồng loạt quỳ xuống, lên tiếng đáp có. Trẫm lệnh các ngươi phong tỏa toàn bộ cung yến, không cho bất kỳ ai ra vào, lập tức tra xét nguyên nhân hoàng hậu trúng độc. Nếu phát hiện có kẻ mưu hại, giết không tha. Âm thanh lạnh băng khiến đại điện rơi vào tĩnh lặng, bao ánh mắt lo sợ run rẩy. Riêng Quý Phi cúi thấp đầu, trong lòng run rẩy nhưng gương mặt cố giữ vẻ đoan trang. Hoàng thượng dừng một thoáng, xoay người nhìn phía Uyển Thanh, ánh mắt vốn nghiêm nghị phút chốc trở nên nhu hòa. Hôm nay phu nhân lập công cứu giá, trẫm vô cùng cảm kích. Ban thưởng ngọc bội tử lan, vàng bạc lụa gấm 100 cuộn, đồng thời cho phép từ nay khi nhập cung không cần phải thông báo trước. Tiếng xôn xao vang lên, ngọc bội tử lan là tín vật đặc biệt, thường chỉ ban cho công thần đại quý. Nay rơi vào tay nữ tử ngoại tộc, đủ thấy hoàng thượng coi trọng nàng thế nào. Sắc mặt Thái Phi lập tức tối sầm, khóe miệng giật giật vì nhịn giận. Giang phu nhân cùng Giang Thục Linh siết chặt tay áo, hận đến mức nghiến răng. Còn Uyển Thanh cúi đầu, giọng nói điềm tĩnh. Thần phụ không dám nhận, chỉ phận nữ nhân, lúc gặp hoàng hậu nương nương nguy nan chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Công lao hôm nay đều là nhờ ơn trên phụ hộ ạ. Lời nói khiêm nhường khiến cho nàng thêm phần cao quý, phong thái trầm ổn như hồ nước sâu không thể đáy. Thái y lùi lại, quỳ xuống trước long tọa, giọng điệu cung kính như giấu không nổi kinh ngạc. Khởi bẩm hoàng thượng, độc tính trong người nương nương tuy được áp chế nhưng chưa giải tận gốc. Vì thần y thuật có hạn, e khó có thể một mình xoay chuyển. Vừa rồi thấy phu nhân họ Giang dùng châm pháp huyền diệu, vì thần cho rằng nếu có thể mời phu nhân hàng ngày nhập cung cùng kê đơn bôi thuốc, hoàng hậu nương nương ắt có thể sớm bình phục. Cả đại điện xôn xao, những lời đó chẳng khác nào sự thừa nhận công khai y thuật Uyển Thanh vượt xa Thái y viện. Hoàng thượng cho mày chấm ngâm một lát rồi gật đầu. Lời ái khanh có lý, phu nhân chậm có thể phiền nàng mỗi ngày nhập cung, toàn tâm toàn ý chữa trị cho hoàng hậu. Ánh mắt ngài rơi xuống nàng, không chỉ có chút cầu khẩn mà xen lẫn sự tin tưởng hiếm thấy. Uyển Thanh đứng dậy hành lễ, giọng điềm nhiên. Thần phụ nguyện dốc sức, chỉ mong nương nương sớm ngày an khang để thiên hạ an lòng. Một câu nói khiến bao người trong điện lặng đi. Sắc mặt Lan Quỷ Phi khẽ biến, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nếu để nữ nhân này ngày ngày ra vào cung cấm, lại tiếp xúc thân cận với hoàng hậu, chẳng khác nào mở đường cho nàng ta bước chân vào hậu cung, ý đồ quả dường như chợt lung lay. Thật vương gia đứng ở góc đối diện, đôi mắt sâu thẳm dừng trên thân ảnh mảnh mai. Y vốn chẳng hứng thú với thị phi trong hậu cung, nhưng lần này trong lòng dấy lên cảm giác khó tả, lại tự hào, vừa nhói đau, sợ nàng bị dấn sâu vào hậu cung trong âm hiểm. Uyển Thanh trở về phủ, tâm trạng thản nhiên như thể trải qua chuyện hết sức bình thường. Nhưng cả phủ trên dưới đều biết, hôm nay nàng chính là nhân vật khiến toàn bộ hoàng cung phải chấn động. Cả nhà hoàn đi theo nhìn nàng ánh mắt kính phục, thì thầm bàn tán không ngừng. Tịnh Y Tịnh Vân hân hoan, chỉ thiếu điều muốn lớn tiếng tuyên bố cho cả thiên hạ biết, tiểu thư của các nàng vừa cứu một mạng hoàng hậu. Vừa bước chân qua cổng lớn, nàng không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ nhẹ nhàng dặn dò. Chuyện hôm nay trong cung không cần bàn tán, cứ bình thường là được rồi. Trong lòng nàng hiểu rõ, ân tình của hoàng hậu đủ để nàng đứng vững một chỗ trong kinh thành đầy sóng gió. Dù kẻ khác có muốn hãm hại, cũng phải cân nhắc ba phần trước khi động thủ. Đêm đó, nàng ngồi dưới ánh trăng thanh, chậm rãi viết thêm vài phương thuốc phòng thân. Trong lòng hoàn toàn thản nhiên bởi nàng đã có chỗ dựa vững chắc cho tương lai. Bây giờ Thái Phi hay bà mẫu muốn gây sự với nàng cũng phải thu hồi ý định của mình. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng rõ, một chiếc ngọc kiệu tinh xảo dừng trước cửa phủ. Nội thị mang theo thánh chỉ cung kính mời Uyển Thanh nhập cung. Trong phủ anh ấy hoảng hốt, còn nàng chỉ ung dung chuẩn bị vài gói dược liệu bào chế từ tối qua, sau đó chậm rãi đi lên kiệu. Tịnh Y Tịnh Vân lo lắng muốn đi theo, nhưng nàng chỉ để lại một câu: ở yên trong phủ chớ hoang mang, có ta ở đó không ai dám làm gì hoàng hậu. Khi nàng tiến vào Phượng Nghi cung, khung cảnh yên tĩnh. Hoàng hậu nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt tỉnh táo hơn hôm qua. Uyển Thanh bước vào, bà khẽ mỉm cười: quả nhiên bản cung không nhìn lầm người. Uyển Thanh hành lễ, giọng điệu bình thản như thường: thần phụ không dám nhận, chỉ mong nương nương giữ khí an tĩnh, kết hợp dùng thuốc, trong vòng nửa tháng có thể ổn định lại hẳn. Thái viện chờ sẵn, ai nấy khúm núm không dám nhiều lời. Họ cung kính lắng nghe nàng kê đơn, ghi chép từng chữ như là sợ bỏ sót vậy. Kê thuốc xong, nàng không vội rời đi mà tự tay bắt mạch, điều chỉnh hô hấp cho hoàng hậu, động tác nhẹ nhàng mà chuẩn xác. Trong khoảnh khắc đó, hoàng hậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Nhiều năm ở hậu cung, bà gặp không biết bao kẻ giả nhân giả nghĩa, nhưng ánh mắt Uyển Thanh trong suốt, không mang dã tâm. Hoàng hậu nắm tay nàng: nếu bản cung bình an vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Uyển Thanh mỉm cười: thần phụ không mong cầu gì, chỉ hy vọng nương nương bình an. Ở phía xa, Lan Quý Phi ngồi giả vờ thăm hỏi, nhưng ánh mắt như lưỡi dao bén nhìn chăm chăm nàng. Trong lòng ả ghen ghét đến mức khó kiềm chế. Nếu lần này hoàng hậu thực sự được cứu sống, âm mưu của ả chẳng khác nào tan thành mây khói. Uyển Thanh đi đi lại lại giữa Trấn Viễn Hầu Phủ và Phượng Nghi Cung, ngày nào cũng trần mạch kê đơn, đích thân sắc thuốc cho hoàng hậu. Nàng không chỉ giúp thanh lọc độc tố còn sót lại, mà điều dưỡng khí huyết, điều hòa tâm tình. Hoàng hậu vốn dĩ thân thể yếu nhược, nhiều năm không có tin vui, trong lòng cũng đã sớm buông bỏ hy vọng. Thế nhưng sau nửa năm kiên trì, cơ thể trở nên hồng hào, khí sắc rạng rỡ, ngay cả thái y cũng không khỏi ngạc nhiên. Một hôm khi Uyển Thanh đang bắt mạch, nàng nhướng mày, ánh mắt hơi đổi. Nương nương à, mạch tượng này khác lạ. Thái y vội đến bắt lại, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ, giọng run run: "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, ngài đã có thai." Tin tức truyền ra, toàn bộ hậu cung nổ tung. Sau bao năm chờ đợi, hoàng hậu cuối cùng hoài thai long trùng. Hoàng thượng nghe tin đích thân đến Phượng Nghi Cung, trông thấy hoàng hậu ôm bụng, nước mắt tuôn rơi trong hạnh phúc. Ông xúc động vô cùng, nắm chặt tay bà lặp đi lặp lại: "Trẫm cuối cùng đợi được ngày này." Ngay tại chỗ, hoàng thượng trọng thưởng lớn, không chỉ thăng chức ban bổng cho toàn bộ cung nhân Phượng Nghi Cung, mà đặc biệt khen ngợi công lao của Uyển Thanh. Nàng đặc biệt được phong cáo mệnh nhất phẩm phu nhân đầu tiên của Chu Quốc, vừa qua phu quân, thân phận còn hơn cả bà mẫu của mình. Từ hôm đó, địa vị của nàng trong mắt hoàng thượng hoàng hậu đều được nâng lên một bậc. Nhưng đồng thời trong bóng tối, càng nhiều ánh mắt oán độc dõi theo nàng. Bởi vì ai cũng hiểu, chỉ cần đứa bé trong bụng hoàng hậu bình an chào đời, toàn bộ quyền lực hậu cung, thậm chí ngôi vị thái tử sau này chịu ảnh hưởng từ công lao của Uyển Thanh. Là quý vị trong cung tức đến nghiến răng, bàn tay bóp chặt đến bật máu, chỉ hận không thể lập tức xé nát nàng. Tin hoàng hậu hoài thai chưa kịp lan khắp kinh thành. Ngày hôm sau, chiến báo từ biên cương dồn dập truyền về. Địch quốc bất ngờ điều binh, biên giới rung chuyển, tình hình khẩn cấp. Trong chiều, hoàng thượng lập tức hạ chỉ, điều thất vương gia Thẩm Hạo Đình xuất chinh, thống lĩnh đại quân đi giữ biên cương. Tin này nhanh đến nỗi chẳng ai kịp chuẩn bị. Trước khi rời đi, Hạo Đình khoác giáp bạc đứng trước cổng cung nhận thánh chỉ. Trời sáng nhưng gió lạnh lẽo đến lạ. Trong lòng chàng không biết vì sao chỉ thoáng nghĩ đến gương mặt bình tĩnh ôn hòa của Uyển Thanh mà cảm thấy ngực như bị đè nặng. Chàng vốn dĩ không muốn để ý những chuyện tình cảm dây dưa, nhưng khoảnh khắc bước chân lên ngựa, bất giác ngẩng nhìn hướng Trấn Viễn Hầu Phủ. Trong đáy mắt thoáng qua một tia lưu luyến không thể gọi tên. Đáng tiếc, nhiệm vụ quá gấp gáp, chàng không thể đến gặp nàng một lần cuối. 3 năm trôi qua trong thoáng chốc. Từ ngày trọng sinh đến nay, Uyển Thanh đã từng bước vững vàng, từng bước thay đổi vận mệnh của chính mình. Nàng không còn là nữ tử nhu nhược yếu ớt, mặc cho người ta dẫm đạp như trước kia, mà trở thành một người biết che giấu, biết tiến lùi đúng lúc, vừa có khí độ, lại vừa có mưu trí. Tin tức từ biên cương truyền về, Giang Bắc Hàn cùng Tống Ý Nhi hoàn thành sứ mệnh, sắp trở về kinh. Đời trước, chính thời điểm này là lúc bi kịch của nàng bắt đầu. Tống Ý Nhi được nâng niu trân trọng, dùng kiệu lớn đón về phủ, còn nàng bị ép đến bước đường cùng. Nhưng đời này mọi thứ khác rồi. Uyển Thanh ngồi trong viện, chậm rãi lật trang sách y dược, khóe môi khẽ cong, ánh mắt sâu xa. Cả người rốt cuộc trở về, nhưng lần này sẽ không còn là ta bị các ngươi đùa bỡn trong tay. Sau 3 năm, nàng tích lũy đủ thế lực, có ân tình với hoàng hậu, cũng được vài đại thần trong triều ngầm kính nể. Mà quan trọng hơn, lòng nàng vững như sắt, không còn dao động bởi lời chê cười, không còn yếu mềm trước sự chèn ép. Ngoài viện, tiếng ve mùa hạ kêu râm ran, báo hiệu một cơn giông sắp tới. Trận gió này giống như hồi quay trở lại của Giang Bắc Hàn và Tống Ý Nhi, một cơn bão cuốn lấy cả kinh thành. Ngày Bắc Hàn và Ý Nhi hồi kinh, toàn bộ Giang phủ náo động từ sáng sớm. Giang phu nhân thân khoác bộ cẩm y rực rỡ, dung nhan có chút tàn phai theo năm tháng, nhìn khóe môi không giấu nổi vẻ hớn hở, bước đi nhanh hơn cả bọn nha hoàn bên cạnh. Bà ta mấy năm nay sống trong phủ, bị đủ loại ánh mắt dò xét, không thể tự tung tự tác như trước, cảm giác như bị nhốt trong lồng son, ngày đêm nín nhịn. Này rốt cuộc cốt nhục của mình sắp trở về, bà ta coi đó như ngọn đèn soi đường, một lần nữa vực dậy lòng tự tin. Ở trước cổng thành, đoàn xe ngựa xa hoa từ từ tiến vào. Đi đầu là Giang Bắc Hàn, dung mạo tuấn tú như xưa, nhưng thêm vài phần trầm ổn sau những năm chinh chiến. Trên người khoác chiến bào, ánh mắt sắc lạnh, mang khí thế bức người. Theo sau hắn chính là Tống Ý Nhi, mặc y phục đỏ thẫm, dung nhan yêu kiều lộng lẫy, khí chất diễm lệ khiến cho nhiều người trong đám đông phải ngẩn ngơ. Chẳng mấy chốc đoàn người dừng ở cửa phủ. Giang phu nhân vừa thấy đã rưng rưng, nắm chặt khăn lụa trong tay, lại kìm không được bước nhanh ra đón, miệng liên tục gọi: "Hàn Nhi, con cuối cùng trở về rồi." Cảnh tượng khiến bao ánh mắt xung quanh đổ dồn phía đoàn người. Uyển Thanh đứng từ xa, trong lòng dấy lên tia lạnh lẽo. Đời trước, chính sự trở về của hai người này đẩy nàng vào địa ngục không lối thoát. Nhưng đời này, nàng khẽ cười, nụ cười bình thản đến mức khiến gió chiều cũng thoáng dừng lại. Nàng vận bộ y phục màu nguyệt bạch, theo hoa văn nhàn nhạt, chẳng cần châu ngọc đủ toát lên khí chất đoan trang, ôn nhu như ngọc. Ánh mắt dừng ở nơi Bắc Hàn, người nam tử là phu quân của chàng, cũng là kẻ 3 năm trước bỏ mặc nàng cô độc trong hôn lễ, để nàng trở thành trò cười khắp kinh thành. Trong khoảnh khắc chạm mắt, con người hắn thoáng lay động, dường như không dám tin nữ tử trước mặt chính là người từng yếu ớt run rẩy gọi tên hắn năm xưa. Uyển Thanh khẽ cười, đôi mắt nhu hòa, giọng điệu bình lặng đến mức khiến người khác không phân rõ là trách cứ hay đơn thuần hỏi han. Phu quân, 3 năm rồi, chàng rốt cuộc chịu trở về. Thiếp tưởng chàng quên mất mình có một vị thê tử ở Trấn Viễn Hầu phủ. Lời nói vang lên, cả giang phủ phút chốc lặng ngắt. Ánh mắt nàng bỗng chuyển hướng rơi xuống nữ tử kiều diễm đứng cạnh hắn, khóe môi khẽ cong, tiếng nói vẫn dịu dàng nhưng chứa dao sắc ẩn dưới lớp nhung lụa. Không biết vị cô nương xinh đẹp này là ai, chàng có thể nói cho thiếp rõ thân phận nàng ấy. Nha hoàn xung quanh nghe vậy biến sắc. Giang phu nhân sắc mặt thoáng khó coi, còn Ý Nhi nắm chặt tay áo, cố giữ cho nụ cười không run rẩy. Giang Bắc Hàn đứng đó, môi mím chặt, khóe mắt lóe lên tia phức tạp khó nói thành lời. Bắc Hàn cau mày, ánh mắt thoáng né tránh, dường như muốn tìm đường lui trước bao nhiêu người dõi theo. Hắn không thể trốn tránh nổi nữa rồi. Giang phu nhân bên cạnh sốt ruột, định mở miệng thay hắn giải thích, song Bắc Hàn giơ tay ngăn lại. Hắn hít hơi sâu, bàn tay siết chặt thành quyền, cuối cùng cắn răng nói: "Nàng là Tống Ý Nhi, 2 năm qua ở biên quan ta kết duyên cùng nàng ấy, trên danh nghĩa chính là thiếp thất của ta." Câu nói vừa thốt ra, cả phủ xôn xao, nha hoàn gia đình nhìn nhau không dám tin vào tai mình. Ý Nhi mí môi cố tỏ vẻ e thẹn, nhưng trong mắt loáng lên tia đắc ý. Nàng ta bước lên nửa bước, đứng gần Bắc Hàn hơn, nhưng ngầm chứng minh vị trí của mình. Ánh mắt Uyển Thanh bình thản như nước, chẳng chút dao động, tựa hồ như lời thú nhận không hề khiến nàng ngạc nhiên. Nàng gật đầu, môi cong thành nụ cười nhẹ đến mức khiến cho người ta lạnh sống lưng. Thì ra là thế, 3 năm chinh chiến nơi xa, phu quân chẳng những bình an trở về mà mang theo một vị thiếp thất xinh đẹp, quả khiến cho thiếp mở rộng tầm mắt. Giang phu nhân đứng lên vội vàng cười gượng xen lời: "Uyển Thanh à, nam nhân 5 thê 7 thiếp cũng là chuyện thường tình, con đừng có để bụng chứ. Nay có thể cùng trở về kinh xem như phúc phận." Uyển Thanh quay đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn phía Giang phu nhân, nhưng giọng nói thì sắc bén vô cùng. "Bà mẫu nói đúng, 5 thê 7 thiếp vốn dĩ thường tình, chỉ tiếc ta không phải hạng nữ tử cam chịu làm trò cười để các người dẫm đạp nữa rồi." Nói rồi nàng chậm rãi thu ánh mắt, từng bước thong dong xoay người, bóng dáng thướt tha như băng tuyết để lại phía sau bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Bác Hàn thoáng khựng người, thực không ngờ Uyển Thanh có thể điềm tĩnh sắc sảo đến như thế. Nữ tử trước mặt hoàn toàn khác với nàng dâu nhu nhược năm xưa, chỉ biết cúi đầu cam chịu. Trong khoảnh khắc đó, Bác Hàn cảm thấy có gì đấy không ổn, nhưng cuối cùng lựa chọn im lặng. Không phải hắn không muốn giữ nàng lại, mà bởi trong lòng hắn sớm có toan tính, nếu để nàng ngang ngược, chẳng khác nào khiến Tống Ý Nhi không cách nào đứng vững trong phủ sau này. Hắn muốn dùng sự im lặng răn đe, để Uyển Thanh tự hiểu vị trí của mình giờ chẳng còn cao quý như trước. Ý Nhi nhìn thấy hắn không lên tiếng, trong lòng càng thêm kiêu hãnh. Nàng ta khẽ nghiêng người, đôi mắt long lanh giả vờ rụt rè, nhìn giọng nói ngọt ngào, lộ rõ ý thị uy. "Phu quân, Uyển Thanh tỷ tỷ có lẽ còn giận dỗi, nhưng muội tin theo thời gian, tỷ tỷ hiểu nỗi khổ tâm của phu quân." Giang phu nhân thấy vậy vội đổi giọng, kéo tay Ý Nhi ngồi xuống bên cạnh, nhưng ngầm thừa nhận thân phận của ả. "Thôi, chuyện trong nhà, từ từ rồi sẽ yên thôi mà. Ý Nhi từ nay là người Giang gia, hy vọng hai con có thể thuận hòa, đừng làm ta thêm phiền lòng nữa." Phía sau, Ý Nhi cười nửa miệng, trong lòng đắc ý tưởng như hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Nhưng nàng ta lại không hề biết, chính sự im lặng coi thường hôm nay của Bác Hàn sẽ là mầm mống hối hận lớn nhất đời hắn. Uyển Thanh trở về, bước chân thong thả nhưng đôi mắt phủ một tầng băng lãnh. Linh theo sát ở phía sau, càng nghĩ càng ấm ức, cuối cùng nhịn không được mà bật thốt. Tiểu thư, người thay đổi đến thế, sao còn phải chịu đựng nữa? Nếu gian tướng quân đã vô tình vô nghĩa, chỉ bằng hòa ly đi, chẳng phải sẽ được giải thoát hay sao? Uyển Thanh dừng lại, khẽ xoay người nhìn nàng ta, đôi môi cong nhẹ, nhưng nụ cười lạnh lẽo chẳng mang chút vui vẻ. A Linh, người ngây thơ quá rồi, hòa ly đâu phải chuyện muốn là có thể làm. Nữ tử trong thiên hạ, dù tài giỏi đến đâu, một khi bước vào hôn nhân, bị coi là lệ thuộc nam nhân. Giang gia bây giờ như mặt trời ban trưa, Giang Bắc Hàn lập đại công lớn, hoàng thượng vô cùng trọng dụng hắn. Tuy hoàng thượng coi trọng, hoàng hậu yêu mến, nhưng không thể vì ta mà ra mặt. Nam nhân trong thiên hạ, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nếu ta dứt khoát đầu hòa ly, chẳng khác nào tự hủy danh dự của phụ thân trên triều đình, còn tự đưa mình vào thế bị ép chết. A Linh cắn môi phẫn nộ. Nhưng chẳng nhẽ tiểu thư cam tâm sống kiếp chính thất bị bỏ rơi à? Uyển Thanh chậm rãi ngồi xuống, châm một ngọn đèn, ánh sáng nhu hòa chiếu lên gương mặt nàng, hiện rõ nét kiên định mà lạnh nhạt. Ta cần gì phải sợ? Bây giờ ta không như trước, giang phủ do ta nắm giữ, những quan đại thần kia ai mà không từng mắc nợ ân tình của ta? A Linh e quên ta là đại phu à? Trừ người nhà họ không mắc bệnh, nếu không chẳng ai muốn đắc tội với ta. Muốn tự do không chỉ cần dũng khí mà cần cả thế lực. Muốn hòa ly mà không bị dồn vào đường cùng, ta phải tính toán từng bước một. Nàng đưa tay khẽ lật trang sách y học để trên bàn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng từng chữ nặng nề ngàn cân. Kẻ phụ bạc ta, ta không cần hắn. Nhưng người coi thường ta, ta cho họ thấy Lục Uyển Thanh không phải kẻ nhu nhược, để họ muốn dẫm đạp thế nào thì dẫm. Linh lặng người nhìn tiểu thư của mình, trong lòng vừa thương vừa kính. Bác Hàn vừa khải hoàn trở về, công trạng nơi biên ải khiến hắn càng thêm được hoàng thượng tín nhiệm. Hắn lập tức được ghế thừa tước vị trấn viễn hầu của phụ thân truyền lại. Vừa bước chân vào cung lĩnh thưởng, hắn dập đầu xin hỉ, muốn ban Tổng Ý Nhi danh phận thiếp thất, lấy lý do nàng ta theo mình nhiều năm, tình nghĩa khó bỏ. Hoàng thượng ngồi trên ngai thoáng trao mày, trong lòng người còn nhớ rõ lần Uyển Nhi cứu hoàng hậu thoát khỏi quỷ môn quan, công lao đó chẳng kém gì công trạng nơi xa trường. Nhưng nam nhân ba thê bảy thiếp là chuyện thường tình, lại thêm Bắc Hàn lập chiến công, nếu không ân chuẩn e khiến kẻ dưới bất mãn. Cuối cùng ngự chỉ ban ra, sắc phong Tống Ý Nhi làm quý thiếp của trấn viễn hầu. Tin tức nhanh chóng truyền về giang phủ, cả phủ xôn xao náo nhiệt. Giang phu nhân như mở cờ trong bụng, cuối cùng đón được nữ nhân bà ta hết lòng mong chờ. Các ma ma nhà hoàn hối hả chuẩn bị nghênh tiếp. Tuy nhiên thời gian 3 năm khiến bọn chúng giữ chút kiêng dè đối với đương gia phu nhân Lục Uyển Thanh. Trong viện của mình, Uyển Thanh bình thản pha trà, ánh mắt nhu hòa nhưng sâu thẳm chẳng gợn sóng. A Linh tức giận đến run rẩy. Tiểu thư à, hoàng thượng rõ ràng biết người có công cứu hoàng hậu, sao nỡ 3 năm chỉ như thế, chẳng nhẽ phu nhân cứ phải chấp nhận Tống Ý Nhi à? Uyển Thanh mỉm cười nhấc chén trà, hơi nước mỏng manh vẫn viết quanh gương mặt tinh tế. Ân chỉ đã hạ, ta có thể làm gì, cùng lắm chỉ thêm một kẻ chen chúc trong giang phủ thôi. A Linh đừng tức giận. Chỉ là thiếp có thể làm sóng gió gì? Họ càng nghĩ ta yếu thế, ta càng có cơ hội. Cờ chưa đi đến cuối bàn, chưa biết ai thắng ai thua. Nói xong nàng nhấp ngụm trà, hương vị thanh mát lan ra, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao. Tối đó trong giang phủ đèn lồng treo cao, hương rượu lan tỏa, coi như thể chào mừng hầu gia chiến thắng trở về. Giang phu nhân sớm an bài, cố ý phái người đến viện Uyển Thanh truyền lời. Phu nhân, tối nay hầu gia cùng cả nhà đoàn tụ, mời người đến chính đường dùng bữa. Linh nghe thế sắc mặt biến đổi hừ lạnh. Bọn họ rõ ràng muốn tiểu thư phải chịu nhục. Mấy năm nay, người quản lý phủ này an ổn, chưa từng khiến trụ tử mất mặt. Giờ hầu gia vừa về, bọn họ muốn lập tức dẫm đạp người xuống. Uyển Thanh mỉm cười, thong thả thay y phục. Nàng chọn bộ váy gấm màu nhạt, tóc búi cải châm ngọc đơn giản, không lộng lẫy, cũng chẳng hề tầm thường. Ánh mắt nàng ôn hòa, tựa như lòng người chẳng có sóng gió nào, khiến cho A Linh nhìn vừa lo lắng vừa khâm phục. Bên cạnh Tịnh Y, Tịnh Vân đều sát theo phía sau bảo vệ nàng. Khi nàng bước vào chính điện, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lại. Giang phu nhân ngồi ghế chủ mẫu, thần sắc vô cùng đắc ý, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua nàng một lượt, rồi dịu dàng nhìn Ý Nhi, tựa như là con dâu đích thực. Thục Linh ngồi cạnh, khóe môi cong lên đủ cười chế nhạo, chờ xem kịch hay. Còn Bắc Hàn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng khóe mắt ẩn chứa tia lạnh nhạt. Ý Nhi mặc váy đỏ rực, dung mạo kiều diễm, đứng bên Hầu gia, đôi mắt mang theo đắc ý khó che giấu. Không khí trong đại sảnh nhất thời căng thẳng vô cùng. Giang phu nhân hắng giọng cất tiếng: "Uyển Thanh, đã 3 năm mới có ngày đoàn tụ đông đủ như hôm nay. Con nên biết ơn trời Phật, cũng nên biết thân biết phận, chớ để ta mất mặt trước khách hứa." Một câu ngụ ý rõ ràng, vừa nhắc nhở vừa uy hiếp, khiến không ít hạ nhân cúi đầu cười trộm. Uyển Thanh thong dong tiến vào, không nhanh không chậm, phục thân hành lễ. "Mẫu thân nói phải, hôm nay quả thực là ngày cả nhà đoàn viên, Thanh Nhi tất nhiên sẽ hết sức giữ thể diện cho phủ." Nói rồi nàng ngẩng đầu, ánh mắt bình thản quét qua Ý Nhi, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhu hòa thâm sâu. Thục Linh thấy thế châm chọc: "Đại tẩu đúng là an nhàn, bây giờ đại ca trở về lại có thêm người bên cạnh chăm sóc, đại tẩu đúng là nhàn hạ quá đi mất." Tiếng cười lan ra khiến không khí như kim châm đâm vào da thịt. Uyển Thanh bình tĩnh đáp, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng từ từng chữ sắc bén: "Thục Linh muội muội, tỷ có phúc hay không trời nhìn rõ, người trong phủ nhìn rõ, nhưng muội cập kê 3 năm vậy mà vẫn ở lại trong Trần Viễn hầu phủ không thấy mất mặt à? Muội cũng 18 rồi mà." Lời nói như lưỡi dao giấu trong lụa, khiến Thục Linh nghẹn họng. Còn Giang phu nhân cau mày, bàn tay siết chặt. À không chịu được đành ấm ức khóc. Lý ra nàng ta đã có đối tượng thành thân, nhưng ai ngờ trước thành thân mấy tháng, bà mẫu lại chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng hôn sự rời lại 3 năm, từ đó nàng ta thành chuyện cười trong chốn kinh thành. Bác Hàn liếc nhìn Uyển Thanh, ánh mắt lóe lên tia không vui, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng. Bữa cơm đoàn tụ chính thức bắt đầu, sóng ngầm càng lúc càng dữ dội. Uyển Thanh ung dung ngồi xuống chỗ, nở nụ cười nhàn nhạt, dáng vẻ thoải mái, tự như đây chỉ là bữa cơm bình thường, chẳng có gì đáng để tâm. Trong khi ấy, bác Hàn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát của Ý Nhi, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Ý Nhi làm bộ thẹn thùng đưa tay ngăn: "Hầu gia, thiếp tự mình gắp được." Như bàn tay trắng nõn để mặc hắn gắp thêm lần nữa, đôi mắt liếc qua Uyển Thanh như khiêu khích. A Linh ngồi hầu phía sau tức đến đỏ cả mặt, trong lòng thầm mắng cha nam tiện nữ. Chỉ tiếc thân phận hạ nhân không thể lên tiếng. Nhưng Uyển Thanh vẫn điềm nhiên thong thả dùng bữa. Nàng nhẹ nhàng nhấc đũa, từ tốn gắp từng miếng sau, cũng chẳng thèm liếc sang bên cạnh. Trong mắt nàng, cảnh đôi nam nữ liếc mắt đưa tình chỉ như trò hề rẻ tiền. Một khi lòng đã chết, tình cảm kia còn lại chỉ là sự hư không. Hắn chẳng còn xứng để nàng bận tâm, càng không đáng khiến nàng lãng phí nửa điểm cảm xúc. Nàng nhàn nhạt nói, giọng điệu như gió mát qua khe núi: "Món canh hôm nay nấu vừa miệng lắm." Một câu đơn giản khiến Giang phu nhân cau mày. Bà vốn muốn thấy bộ dạng Uyển Thanh đau khổ ghen tuông hay mất mặt, nào ngờ bình thản đến vậy, tựa như trong lòng hoàn toàn chẳng còn để Bắc Hàn vào mắt. Thục Linh thấy thế, kìm không được châm chọc cười: "Đại tẩu đúng là rộng lượng, ngồi nhìn phu quân cùng nữ nhân khác thâm tình ý nồng, thế mà có thể ăn uống vui vẻ như thế." Uyển Thanh nghiêng đầu, nàng mỉm cười dịu dàng: "Nếu đã chẳng còn tình cảm, chuyện ai vui với ai đâu liên quan đến ta. Ngược lại ta thấy canh hôm nay ngon, chẳng muốn để bụng chuyện nhảm nhí là mất hứng." Một lời rơi xuống, cả bàn tiệc như nghẹn lại. Sắc mặt Giang phu nhân cùng với Thục Linh sầm xuống, Ý Nhi cắn môi tức tối. Còn Bắc Hàn ánh mắt thoáng qua tia trầm, như thể lần đầu nhận ra nữ nhân trước mặt không còn là Uyển Thanh nhu nhược ngày xưa. Nàng không đề nghị hòa ly ngay lập tức đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Muốn để nàng ủy khuất nín nhịn đừng có mơ, không có cửa đâu. Nàng chỉ có thể khiến người khác khó chịu, chứ không có chuyện ngược lại. Ý Nhi thấy bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, trong lòng không cam. Nàng ta vốn muốn nhân dịp hôm nay lập uy, thể hiện sự sủng ái của Bắc Hàn, cũng là để Uyển Thanh mất mặt trước bàn tiệc. Ả đứng dậy, khéo léo múc bát canh nóng, nở nụ cười ngọt lịm: "Mẫu thân, để con kính người bát canh." Nói đoạn, Ý Nhi thong thả bước đến trước bàn, nhưng ánh mắt liếc nhanh về Uyển Thanh, khóe môi cong lên tia nham hiểm. Chỉ thấy thân hình nàng ta lảo đảo, miệng giả vờ thất thanh kêu lên, rõ ràng muốn hất bát canh nóng bỏng lên người Uyển Thanh. Nhưng Uyển Thanh sớm đoán được trò hề, nàng thản nhiên nghiêng người né tránh, tà váy tung nhẹ, động tác tao nhã tựa như mây bay, chẳng những không để giọt canh nào dính lên người, nàng khẽ nhấc mũi giày kín đáo gạt nhẹ cổ chân Ý Nhi. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng như lặng đi một nhịp. Một tiếng thét chói vang, Ý Nhi ngã nhào xuống đất, bát canh nóng đổ thẳng lên người nàng ta, hơi nóng phả ra. Nàng ta đau đến nhe răng nhăn mặt, bộ dạng chật vật không chút nào là thanh lệ đoan trang thường ngày. Khắp chính diện, ánh mắt mọi người đổ dồn phía Ả. Thục Linh trố mắt, không ngờ kế hoạch hạ nhục Uyển Thanh phản tác dụng. Giang phu nhân sắc mặt cứng đơ, khóe môi giật giật, vừa xấu hổ vừa tức giận. Bác Hàn vội đứng dậy đỡ Ý Nhi, trong lòng lo lắng. Ý Nhi à? Uyển Thanh ngồi nguyên chỗ, thong dong nâng chén trà, giọng điệu ung dung. Trời ơi, sao vụng về thế? Chẳng may lỡ hất vào mẫu thân, ra thể thống gì nữa? Một câu như vừa trách mắng nhẹ nhàng, lại như lo lắng cho Giang phu nhân. Bà vốn muốn bênh vực ả, nhưng nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ có thể nghiêm giọng trách mắng. Hồ đồ, ngày đầu tiên vào phủ đã làm trò cười lớn thế này, không mau lui xuống nghỉ ngơi. Ý Nhi bị mắng đến đỏ bừng mặt, toàn thân vừa đau vừa nhục nhã, đôi mắt ngập tràn oán hận liếc phía Uyển Thanh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy nàng ta thong dong như hoa nở trong gió, vẻ mặt không chút dao động. Bác Hàn cắn răng, trong lòng dâng lên cỗ khó chịu khó tả. Ý Nhi toàn thân ẩm ướt, có chút đau rát, y phục dính sát da thịt, vừa đau vừa nhục. Đúng lúc mọi ánh mắt đổ dồn nàng ta, nếu rút lui từ nay chẳng còn ai coi trọng. Nghĩ thế nàng ta nghiến răng, ánh mắt căm hận nhìn Uyển Thanh. Là ngươi, rõ ràng ngươi thường lúc ta sợ ý gạt chân hại ta ngã. Uyển Thanh, ngươi tâm tư ác độc như thế, chẳng nhẽ xứng làm chính thê? Cả chính điện xôn xao. Thục Linh vội che lời phụ họa. Đúng, vừa rồi muội thấy rõ ràng tẩu ấy động chân, nữ tử tâm địa hiểm độc, lại còn giữ trong phủ, chẳng biết gây ra tai họa gì nữa. Giang phu nhân vốn bực tức vì mất mặt, nay nghe thế sắc mặt dầm xuống, ánh mắt nhanh chóng quay sang nhìn nàng. Bác Hàn đỡ lấy Ý Nhi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Ý Nhi, nàng sao không? Mau cho mời thái y đến khám đi. Đoạn hắn ngẩng đầu nhìn Uyển Thanh, giọng điệu vừa lạnh vừa nghiêm khắc. Uyển Thanh, nàng thực sự cần giải thích cho rõ ràng, nếu đúng là nàng động thủ, ta tuyệt không dung thứ. Trong không khí ngột ngạt, Uyển Thanh thản nhiên ngồi tại chỗ, động tác ung dung, khẽ nhấc khăn lau khóe môi, sau đó ung dung sắc bén nói: "Phu quân, ta thân là chính thê, ngồi yên một chỗ dùng bữa với mọi người, nào có lý do gì tự dưng hại nàng ấy." Ngược lại, Tống cô nương tự xưng là đoan trang khuê tú, bưng bát canh đi đứng siêu vẹo, suýt chút nữa làm hỏng bữa cơm đoàn tụ, còn suýt hất canh nóng lên người mẫu thân, nếu thực muốn truy cứu, chỉ sợ lỗi không nằm ở ta. Lời vừa dứt, mọi người ồ lên. Quả nhiên Ý Nhi nghe đến câu suýt hất canh và mẫu thân nhất thời nghẹn lời. Giang phu nhân chau mày, nhớ khoảnh khắc đó, đúng là canh xém chút nữa hất phía mình. Uyển Thanh mỉm cười như hoa, đôi mắt trong trẻo mà sáng quắc. Mọi người đều ở đây, ai cũng thấy rõ ai là kẻ sai lầm trong bàn tiệc ngày hôm nay. Ý Nhi muội muội à, nếu đã không vững bước thì nên tự trách mình, đừng có đổ oan cho người khác, kẻo càng thêm trò cười thôi. Một câu trò cười nhẹ nhàng rơi xuống, khiến gương mặt Ý Nhi tái xanh, toàn thân run rẩy vì tức giận, mà lại không thể phản bác được nửa lời. Bác Hàn siết chặt nắm đấm, trong lòng vừa bực vừa bất lực. Hắn không ngờ chỉ bữa cơm đầu tiên, Uyển Thanh khiến cho Ý Nhi mất hết thể diện như vậy. Bác Hàn vốn quen cảnh nữ nhân trong phủ nhu thuận nghe lời, nay bị ánh mắt thản nhiên, thậm chí có chút coi thường của Uyển Thanh nhìn thẳng vào mình. Trong lòng hắn lập tức dấy lên ngọn lửa giận. Nàng ta coi ta không ra gì ư? Nàng ta quên mình đang ngồi ở đâu? Thân là trượng phu, nếu hôm nay để nàng lấn áp, sau này trong phủ còn ai coi lời ta ra gì? Hắn đứng dậy, giọng điệu nặng nề, uy nghi mà lạnh lẽo. Uyển Thanh, hôm nay bất luận đúng sai, nàng làm bữa cơm đoàn tụ trở nên hỗn loạn, khiến mẫu thân lo lắng, khiến hạ nhân chứng kiến trò cười. Đây là lỗi không thể chối. Nàng là chính thê, càng nên làm gương. Nay ta phạt nàng quỳ trong tự đường 3 canh giờ để tự kiểm điểm. Lời vừa thốt, chính điện chìm và im lặng. Giang phu nhân đắc ý, chưa kịp mở miệng thì Giang Thục Linh vội vàng cúi đầu cười trộm, trong lòng thực sự hả hê vô cùng. Ý Nhi được hắn ta che chở thì thêm đắc ý, cắn môi giả vờ uất ức rơi lệ, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ thắng lợi. Riêng Uyển Thanh từ đầu đến cuối thần sắc ung dung, nàng chậm rãi đặt đũa, khẽ lau bàn tay bằng khăn lụa, sau đó tử tốn ngẩng đầu nhìn Bắc Hàn, đôi mắt đen láy không chút dao động. Phu quân nói làm ta rối loạn bữa cơm, vậy xin hỏi từ đầu tới cuối, kẻ nào gắp đồ ăn liếc mắt đưa tình, kẻ nào bưng canh giả vờ ngã, rồi còn suýt làm hại mẫu thân? Nếu phạt, e người bị phạt không nên là ta. Nàng dừng một nhịp, giọng điệu trở nên lạnh lùng, như là nhát búa nện thẳng vào tim kẻ đối diện. 3 năm phu quân bỏ mặc ta trong phủ, nay trở về muốn lấy uy thế ép buộc. Nhưng phu quân có từng nghĩ, nếu ta thực sự ngoan ngoãn như trước kia, hôm nay sớm bị người ta chà đạp đến chết à? Khẩu khí nặng nề đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy. Ánh mắt Bác Hàn tối sầm, không ngờ dám nói thẳng như vậy trước mặt bao người. Giang phu nhân ngẩn người, thoáng nhận ra nữ tử trước mặt không còn là Uyển Thanh nhu nhược của 3 năm trước, không còn một lòng một dạ với nhi tử của bà ta. Uyển Thanh khẽ nhấc váy đứng dậy, dáng vẻ thong dong như chưa từng bị lời phạt của Bắc Hàn làm lay động. Nàng chậm rãi lấy từ tay áo lệnh bài ngọc khắc ấn chương rồng phượng, ánh sáng phản chiếu trên cả chính điện như sáng rực lên. Thánh chỉ năm đó hoàng thượng đích thân ban xuống, phong ta làm nhất phẩm phu nhân, có quyền ngang hàng mệnh phụ trong triều, được phép dự tiệc của hoàng hậu, ngồi ngang với bá quan văn võ. Ta tự hỏi thân phận như thế, liệu có phải quỳ từ đường vì một chén canh vấy bẩn? Giọng nói nàng không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống nặng nề như búa tạ. Giang phu nhân cứng họng, đôi mắt hận đến đỏ ngầu nhưng không dám phản bác. Bởi lệnh bài kia là thật, cả phủ này ai ai cũng biết. Thục Linh nghiến răng kèn kẹt, hận không thể lao lên xé rách gương mặt ung dung của nàng. Ý Nhi mặt mày tái mét, lòng bàn tay siết chặt rớm máu, nhưng chỉ có thể cúi đầu giả vờ nước nở không dám thốt lời. Ngay cả Bắc Hàn, đôi mắt thoáng hiện lên kinh hãi, bởi hắn quên mất 3 năm qua, Uyển Thanh không hề nhàn rỗi, nàng được hoàng thượng vô cùng coi trọng. Từng lá thư mẫu thân gửi tới biên cương cho hắn, hắn ta đều nắm được nhưng lại không để tâm nhiều. Cứ nghĩ nàng vẫn vô dụng như xưa. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi liếc qua 4 người, giọng điệu bình thản như lưỡi dao bén ngót. Nếu muốn phạt, nhớ thân phận ta trước đã. Có không xin lỗi, bữa tiệc hôm nay ta thực không còn hứng thú. Nói dứt lời, nàng khẽ gấp khăn lau miệng, dáng vẻ ung dung nhàn nhã xoay người rời khỏi chính điện. Tà váy phiêu giật, bóng dáng thẳng tắp uy nghi không thua kém bất cứ mệnh phụ nào trong cung. Cả gian phòng phút chốc chìm vào sự nghẹn khuất tột cùng. Một nhà 4 người giang ra, kẻ tức đến run rẩy, kẻ thì đỏ mắt hận thù, nhưng chẳng ai dám đứng lên ngăn cản bước chân nàng. Sau bữa cơm nhục nhã, Ý Nhi cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, uất ức chạy thẳng về phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách. Đám nha hoàn hầu hạ vội đuổi theo, nhưng nàng ta chẳng buồn để ý, chỉ cảm thấy cả người như bị đổ thêm thùng lửa, tức đến run rẩy. Trong chính sảnh, Giang phu nhân đợi bọn hạ nhân lui hết mới nặng nề thở dài. Bà quay sang nhi tử, ánh mắt sâu thẳm, gương mặt cau có, không giấu được sự nghi hoặc. Bác Hàn, 3 năm qua bản thân mẫu thân không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Vì sao con bé Uyển Thanh nó thay đổi đến mức này? Trước kia nó nhu nhược dễ bị bắt nạt, chỉ cần ta nặng lời một câu nó rưng rưng nước mắt. Sau khi con đi một thời gian, nó như biến thành người khác. Bây giờ nó quá khí thế, một ánh mắt khinh thường đủ khiến mẫu tử ta phải nghẹn khuất. Ngay cả con cũng không dám phản bác. Bác Hàn ngồi đó, bàn tay cầm chén trà siết chặt, gân xanh nổi lên. Hắn nhớ ánh mắt coi thường vừa rồi của nàng, trái tim vô thức như bị xé toạc một đường. Nàng ta quả thực không còn là người trước kia nữa. 3 năm nay con ở biên cương, không biết nàng ta dựa vào ai, học được thủ đoạn gì. Nhưng nhìn lệnh bài kia, rõ ràng hoàng thượng đích thân ban thưởng. Nương thân, chúng ta không thể coi thường nàng ta. Nhi tử vẫn cần phụ thân nàng ta trợ giúp, ngay cả tống thị kia cũng không thể làm ngơ. Tỷ tỷ của nàng ta bây giờ là sủng phi của hoàng thượng. Tống gia nhờ có vị thục phi này mà lên như diều gặp gió. Không thể để Tống Ý Nhi ủy khuất. Giang phu nhân đập mạnh bàn, gương mặt tức tối. Hoàng thượng coi trọng nó, còn phong nó làm nhất phẩm phu nhân. Điều này há chẳng phải là ngầm chặn đường mẫu tử chúng ta. Ý Nhi vào phủ chưa chính thức, bị nó áp chế đến mức không ngẩng đầu lên được. Bác Hàn, con nghĩ có kẻ nào đó đứng sau nâng đỡ nó. Bác Hàn híp mắt, trong lòng dấy lên nỗi bức bối khó tả. 3 năm không gặp, thê tử ngày nào chẳng những không quỵ lụy hắn mà ung dung ngẩng cao đầu, khí thế hơn hẳn chính thất trong phủ lớn. Hắn cắn răng trầm giọng. Dù ai đứng sau, nhi tử cũng sẽ lôi ra. Chỉ cần nắm được nhược điểm của nàng, ta nhất định khiến nàng lần nữa ngoan ngoãn phục tùng dưới chân mình như trước. Ánh mắt Giang phu nhân lóe lên tia độc ác, bà ta gật gù. Tốt, con đừng quên Uyển Thanh là thê tử danh chính ngôn thuận. Càng ngạo mạn khi ngã xuống càng đau. Mẫu tử chúng ta nhất định không để nó tác uy tác phúc mãi được. Trong phòng, ngọn đèn hắt bóng Giang phu nhân cùng Bắc Hàn xuống mặt đất, hai bóng dáng vừa dài vừa lạnh lẽo. Giang phu nhân khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt sâu xa, giọng nói mềm mại như đầy toan tính. Bắc Hàn, Ý Nhi là nữ nhi Tống gia, mà tỷ tỷ nó hiện giờ là thuộc phi trong cung. Con nghĩ xem, nếu mẫu tử chúng ta nhân cơ hội này lấy lòng Tống gia, sau lưng tất có chỗ dựa. Tống gia vốn có thế lực, thuộc phi lại được sủng ái. Uyển Thanh dẫu có lệnh bài hoàng thượng ban, cũng chẳng thể một mình chống lại cả một nhà. Bác Hàn chau mày, ánh mắt lóe sáng. Nương nói thế, muốn tổ chức hôn lễ long trọng cho Ý Nhi. Giang phu nhân gật đầu, đúng, không chỉ long trọng, phải náo nhiệt hơn hẳn cả hôn lễ năm đó của con với Uyển Thanh. Để trong phủ ngoài phủ, thậm chí cả kinh thành đều biết địa vị Ý Nhi trong Giang phủ, tuyệt đối không thua kém gì chính thất. Đây là vừa lấy lòng Tống gia, vừa để cho Uyển Thanh biết thân phận của mình chẳng qua là một nữ nhân bị phu quân vứt bỏ 3 năm mà thôi. Ngón tay Bắc Hàn khẽ gõ lên bàn, trong mắt hiện tia tàn nhẫn. Đúng, nàng ta bây giờ quá kiêu ngạo. Ta muốn nhìn thử khi đứng trước mặt một lễ thành thân long trọng như thế, nàng ta có thể giữ được vẻ thản nhiên coi thường ta như hôm nay không? Giang phu nhân nở nụ cười, giọng nói nhỏ như bén nhọn. Để Ý Nhi ngồi ngang hàng với nó, để thiên hạ đều thấy, chẳng qua nó chỉ là nhất phẩm phu nhân trên danh nghĩa. Còn ở trong phủ này, kẻ được coi trọng mới chính là Ý Nhi. Hai mẫu tử liếc nhau, nụ cười tràn đầy ác ý. Ngoài kia gió đêm thổi qua rèm cửa, mang theo hơi lạnh như dự báo cơn sóng ngầm lớn. Tin tức Giang phủ muốn tổ chức đại lễ cho Ý Nhi chẳng mấy chốc truyền khắp kinh thành, ai nấy bàn tán sôi nổi. Thế nhưng trong chính viện, Uyển Thanh ngồi thong thả bên bàn, tay nâng chén trà. Thành thân à? Vậy cứ thành thân thôi. Đời trước cũng có sự kiện này, nàng vì thế thương tâm mất khoảng một thời gian. Giọng nàng bình đạm, không cao không thấp, tự nhiên chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Anh đến dọn lên gương mặt nàng, phản chiếu vẻ điềm tĩnh khiến nha hoàn A Linh đứng cạnh kinh ngạc. A Linh siết chặt tay, nhịn không được mà nói. Tiểu thư, bọn họ rõ ràng cố ý chen ép người, lại dám bày ra lễ thành thân long trọng hơn cả chính thất, đúng là quá đáng. Uyển Thanh đặt chén trà, đôi mắt phượng ánh tia lạnh nhạt. A Linh, con cờ nhảy nhót bao nhiêu, khi rơi xuống càng đau bấy nhiêu. Để mặc bọn họ phô trương, càng lớn thì càng tốt. Một màn trò hề càng rực rỡ, khi ta ra tay càng có nhiều người thưởng thức. Nàng mỉm cười, nụ cười như gió xuân nhưng khiến A Linh rùng mình. Trong lòng A Linh chợt sáng tỏ, tiểu thư không hề yếu thế, cũng chẳng phải cam chịu, mà là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi đòn phản kích khiến Giang phủ không thể ngẩng đầu. Tin tức Giang phủ muốn cử hành hôn lễ cho Ý Nhi không chỉ gây náo động khắp kinh thành, nhanh chóng truyền đến tai hoàng hậu. Nghe xong, hoàng hậu đặt tách trà xuống, lông mày trao chặt, ánh mắt ánh lên vẻ bức xúc. Uyển Thanh là chính thê danh chính ngôn thuận, lại mang phong hiệu nhất phẩm phu nhân do hoàng thượng ban thân. Bọn họ dám lớn lối muốn nâng thiếp thất lên trời, đúng là không coi ai ra gì mà. Từ sau ngày được nàng cứu mạng, hoàng hậu luôn coi Uyển Thanh như muội muội, đối đãi hết sức gần gũi. Lần này nghe chuyện, bà lập tức truyền chỉ triệu nàng vào cung. Rất nhanh Uyển Thanh vào cung, bởi nàng có việc muốn nhờ hoàng hậu. Trong tẩm điện, hoàng hậu nắm chặt tay nàng, giọng trầm xuống hẳn. Muội về việc này nếu để yên, chả khác nào để bọn họ dẫm lên thể diện của muội, cũng là dẫm lên thể diện của bổn cung. Muội yên tâm, ta nhất định thay muội chủ trì để thiên hạ biết rõ ai mới là đích thê danh chính ngôn thuận của Trấn Viễn hầu phủ. Uyển Thanh mỉm cười, đôi mắt phượng cong cong nhẹ nhàng đáp. Hoàng hậu nương nương, thần phụ không hề lo lắng. Chẳng qua bọn họ muốn diễn kịch, thần phụ cũng nguyện xem tiếp. Nhưng nếu đã được nương nương chủ trì, vậy thì càng thêm vẹn toàn. Ánh mắt hai nữ nhân chạm nhau, không cần nhiều lời cũng hiểu ý. Hoàng hậu mỉm cười, trong nụ cười có sự quyết đoán sắc lạnh. Thôi được rồi, để bổn cung xem, lễ thành thân kia biến thành trò hề thế nào. Trong tẩm điện yên ắng, Uyển Thanh chậm rãi quỳ xuống trước mặt hoàng hậu. Ánh mắt trong trẻo nhưng sâu thẳm, giọng nói vang lên không hề run rẩy. Nương nương, thần phụ có một thỉnh cầu. Hoàng hậu giật mình đưa tay đỡ nàng dậy. Muội làm gì thế, đứng lên đi. Uyển Thanh kiên định quỳ thẳng, từng chữ rõ ràng. Thần phụ muốn hòa ly. Căn phòng thoáng chốc rơi vào yên lặng. Hoàng hậu mở to mắt nhìn nàng, tưởng là mình nghe lầm. Uyển Thanh khẽ cười, giọng nói bình thản mà kiên quyết. Không phải bây giờ, mà là một ngày Giang Bắc Hàn thân bại danh liệt, mất đi hết thảy những gì hắn từng kiêu ngạo nắm trong tay. Lúc ấy thần phụ mới muốn hắn tự nguyện ký xuống giấy hòa ly. Đó mới là sự trừng phạt xứng đáng. Ánh mắt nàng ánh lên tia sáng lạnh lùng chưa từng thấy. Hoàng hậu nhìn nàng thực lâu rồi thở dài, xen lẫn thương xót và khâm phục. Mỗi 3 năm qua, rốt cuộc chịu bao nhiêu quyết tâm mới có thể luyện thành ý chí sắc bén thế này. Uyển Thanh cúi đầu, đời này thần phụ không cầu phú quý, chỉ cầu minh bạch mà sống. Nếu từng bị phản bội, thần phụ không thể chấp nhận chịu chung trời dưới một mái hiên với kẻ đó. Nương nương, xin hãy giúp thần phụ. Hoàng hậu từ tốn bước xuống, tự tay đỡ nàng đứng dậy, giọng nói bà chậm rãi nhưng nặng nề lời thề. Muội yên tâm, ta nhất định giúp muội, không chỉ giúp muội hòa ly, mà còn để Giang Bắc Hàn nếm trải cái gì gọi là mất hết tất cả. Nhận lời hứa chắc chắn từ hoàng hậu, Uyển Thanh yên tâm cáo lui. Bóng dáng nàng khuất dần trong hành lang sâu thẳm của cung cấm, tà váy khẽ quét qua nền đá cẩm thạch, từng bước thong dong dứt khoát. Chỉ đến khi cung nhân khép lại cửa điện, sự tĩnh lặng bao trùm, bóng dáng cao lớn từ sau bức bình phong bước ra. Nam nhân vận cẩm y màu xanh trầm, mày kiếm mắt sáng, khí chất ngời ngời, đôi mắt sâu ánh vẻ phức tạp khi nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện vừa rồi. Hoàng hậu khẽ cười, ánh mắt nhìn phía hắn có chút thâm ý. Xem ra ngươi nghe rõ rồi thất đệ. Người đó gật đầu, giọng nói trầm thấp. Uyển Thanh, nàng ấy thay đổi thật nhiều, nếu không tận mắt chứng kiến, bản vương khó tin được. Hoàng hậu cười nhẹ, 3 năm gió sương, một nữ tử yếu đuối có thể biến thành thế này, chẳng phải là điều đáng nể sao? Nhưng nếu bản cung đoán không nhầm, chẳng phải ngươi vì nàng mà trở về. Ánh mắt thất vương lóe sáng, song rất nhanh che giấu để lại nụ cười nhạt. Bản vương trở về vì biên cương yên ổn, nhưng đúng như nương nương nói với nàng, bản vương không thể không để tâm. Nói xong, y bước ra ngoài điện, bóng lưng thẳng tắp, mang theo sát khí kiêu hùng của tướng soái từng chinh chiến. Uyển Thanh khi đó hoàn toàn không hay biết, bên trong cung có đôi mắt lặng lẽ theo dõi nàng, tự như vận mệnh của nàng từ nay sẽ không còn chỉ thuộc về mình nàng. Sau khi bóng dáng thất đệ khuất hẳn ngoài cửa điện, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, hoàng hậu ngồi yên trên ghế phượng, khóe môi khẽ cong thành nụ cười, trong ánh mắt ánh lên nhẹ nhõm nhưng cũng đầy thâm sâu. Bà quay sang Lưu Mama, nếu hai người có thể thành đôi, chẳng phải là chuyện tốt đẹp nhất. Một nữ tử kiên cường như Uyển Thanh gả cho kẻ như Giang Bắc Hàn, đúng là uổng phí, bất công. Lưu Mama tức giận nói, Giang thiếu phu nhân là cô nương tốt, vậy mà hầu gia kia không biết trân trọng, đúng là ngu xuẩn. Bà đưa tay vuốt nhành ngọc lan trên bàn, giọng nói nhẹ bẫng nhưng chất chứa cảm xúc. Thất đệ ấy bao năm chinh chiến, lòng dạ sớm tịch liêu, nếu thực sự có một nữ nhân khiến nó động tâm, bản cung sao không thành toàn. Chỉ tiếc Uyển Thanh hiện giờ tâm vương oán hận, sợ chưa dễ dàng quay đầu. Ánh mắt hoàng hậu hướng phía cửa điện vừa khép. Thôi tùy duyên, nhưng bản cung sẽ dõi theo. Một kẻ bạc tình như Giang Bắc Hàn không xứng được nàng giữ cả đời. Trong tẩm điện yên ắng, chỉ còn lại mùi hương trầm phảng phất. Nụ cười sâu kín của hoàng hậu trở nên khó giỏ. Trần Viễn hầu phủ náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi là cờ hoa rực rỡ, mùi son phấn hương trầm quyện vào nhau. Từng đợt xe chở sinh lễ qua lại không ngớt, gia nhân kẻ hầu đi lại vội vã, ai nấy nói đây là hôn sự long trọng bậc nhất kinh thành những năm gần đây. Giang phu nhân ngồi trên ghế chính, trong lòng đắc ý vô cùng. Bà biết rõ ý nhi vào phủ sẽ khiến thế lực Giang gia nâng thêm một bậc, cho nên trong từng việc chuẩn bị bà đều cố ý đem trọng trách đặt lên người Uyển Thanh. Ý đồ quá rõ ràng, ép nàng thất thế, để thiên hạ nhìn thấy vị chính thê này bất tài vô dụng. Nhưng khiến bà ta tức lộn ruột chính là Uyển Thanh không hề tỏ vẻ bất mãn, ngược lại thản nhiên tiếp nhận, thong dong sắp đặt. Từ việc bày biện sinh lễ, sắp xếp chỗ ngồi, đến chọn ngày lành, mời quan khách, nàng chu toàn không kẽ hở. Lời nói của nàng nhẹ nhàng, cử chỉ đoan trang, mang uy nghi của một nhất phẩm phu nhân được hoàng thượng ban tặng, khiến cho gia nhân trong phủ không ai dám chậm trễ nửa phần. Ngày nào đi ngang qua viện, Thục Linh thấy cảnh tượng đó, tỉ mũi nha hoàn quản sự, thậm chí mấy bà mối kính cẩn nghe nàng chỉ đạo, không khác gì nghe mệnh lệnh của chính Giang phu nhân. Điều này khiến nàng ta hận đến nghiến răng, nhưng chẳng thể bắt bẻ được điểm nào. Giang phu nhân ngồi trong phòng, lắng nghe bọn hạ nhân báo cáo, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Còn tiện nhân đó, ta giao việc cho nó là để mất mặt, sao nó làm đâu ra đó như thế? Nhưng hết lần này lần khác, Uyển Thanh dùng chính sự hoàn hảo bịt miệng tất cả. Thậm chí có quan khách đến sớm, khai ngợi Trấn Viễn hầu phủ có chính thê đảm đang, phong thái của bậc chủ mẫu chân chính. Mà bản thân Uyển Thanh khi nghe lời đó chỉ cười nhạt trong lòng. Đại hôn kẻ khác, ta chỉ là kẻ đứng ngoài. Nhưng cũng tốt, để thiên hạ tận mắt chứng kiến ta có thể thản nhiên đến nhường nào. Nụ cười nhu hòa, ánh mắt thong dong, từng bước đi của nàng như dẫm nát mọi sự toan tính của Giang phu nhân. Ngày hôm đó, khi Giang phu nhân cầm đến bản kê chi tiết sinh lễ mà Tống phủ đưa sang, vốn đang đắc ý chờ ngày cưới rạng rỡ, sắc mặt bà ta biến đổi. Vàng bạc gấm vóc, ngọc khí, châu báu, từng món được ghi rõ ràng, nhưng điều khiến bà ta tức lộn ruột chính là phần lớn trong số đó, theo đúng quy củ phải nhập vào của hồi môn của Tống Y Nhi, chứ không thể để Giang phủ toàn quyền chiếm đoạt. Là người ham của, Giang phu nhân cảm thấy như bị cắt đi miếng thịt to. Bà ta đập mạnh bàn, nghiến răng sai người mời Uyển Nhi và Bác Hàn đến chính sảnh. Khi cả hai xuất hiện, Giang phu nhân kìm không được giọng gay gắt. Uyển Thanh, người quản việc hôn lễ, vậy giải thích cho ta xem, sao lại sắp xếp sinh lễ theo kiểu này? Bao nhiêu thứ tốt rơi hết vào tay Tống thị, Giang gia ta thì được lợi lộc gì? Bác Hàn chau mày, ánh mắt liếc sang Uyển Thanh, trong lòng mặc định đây là nàng cố ý làm khó. Uyển Thanh không chút nao núng, chỉ khẽ cười nhạt, dáng vẻ thản nhiên. Thưa mẫu thân, đây là quy củ do tổ tông định ra. Hôn sự của thiếp thất, sính lễ tất nhiên nhập vào cổ hồi môn, mà phu quân trực tiếp xin cho nàng, sính lễ không thể thiếu. Còn phần phụ nhận được cũng đã liệt kê đầy đủ. Nếu mẫu thân cố ý muốn làm trái, e tống phủ sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tống ý nhi dù sao là nữ nhi của quan tam phẩm, chính nha hoàn của nàng ta đến chuyển lại ý của nàng ta về sính lễ kia, con dâu chỉ làm theo thôi. Lại thêm Thục Phi nương nương trong cung, chẳng nhẽ chúng ta muốn để Giang gia bị mang tiếng bất kính với hoàng gia. Một lời vừa nói khiến cho Giang phu nhân nghẹn họng. Bác Hàn nhìn nàng, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ nàng dùng cả Thục Phi ép ngực, khiến mẫu thân hắn không còn đường nói thêm. Uyển Thanh thấy vậy nhẹ nhàng cúi mình. Thiếp chỉ vì danh dự của phủ mà làm việc. Nếu mẫu thân có ý kiến, ngày mai thiếp đích thân mời người tống phủ đến bàn lại. Đương nhiên nếu để tống gia biết Giang phủ tham lam, chỉ sợ chuyện tốt lại biến thành chuyện cười. Mẫu thân cùng với phu quân cứ suy nghĩ lại. Nếu có gì không hài lòng, cứ báo lại cho thần thiếp. Nói xong, nàng ung dung rời đi, để lại Giang phu nhân tức đến mặt mũi xanh mét. Còn Bắc Hàn chỉ biết nắm chặt tay nhưng không tìm được lý do để phát tác. Uyển Thanh trở về phòng, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Tất cả nằm trong dự liệu của nàng. Bà mẫu kia tham lam như thế, sao có thể dễ dàng chấp nhận để ý nhi chiếm nhiều lợi lộc, càng suốt ruột, càng để lộ sơ hở. Nàng đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Giang phu nhân, Giang Bắc Hàn, các ngươi càng gấp gáp, vậy sẽ càng dễ xa lưới. Ta chỉ cần chờ để chính các ngươi tự cắn xé lẫn nhau. Khóe môi nàng cong lên, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Linh đứng một bên mà run nhẹ, nhưng cảm thấy hả dạ. Tiểu thư của nàng ấy à, không cần nổi giận, chỉ một nụ cười khiến đối phương điên đảo. Bên ngoài gió đêm thổi qua, màn trướng khẽ lay. Trong lòng Uyển Thanh, mọi bước cờ được sắp sẵn, phần còn lại ra cho hai mẹ con kia tự diễn trò, càng náo loạn thì càng dễ ra tay. Trong chính viện, ngọn đèn dầu leo lét hát bóng Giang phu nhân cùng Giang Thục Linh lên vách tường, dáng vẻ vừa khẩn trương vừa phấn khích. Giang phu nhân cau mày đặt bản danh sách sính lễ xuống bàn. Đống của cải này nếu để Tống gia đem đi hết thì ta cam lòng à? Đây là hầu phủ của chúng ta, là tài sản của Giang gia, sao lại để người ngoài chiếm đoạt? Giang Thục Linh nhanh nhảu chen vào, ánh mắt lóe lên tham vọng. Mẫu thân nói đúng đấy, chỉ cần đem toàn bộ số sinh lễ nhập vào khố phòng Giang phủ, chẳng những Tống Ý Nhi không có gì, càng phải vì Giang phủ à? Mà cái chính khiến huynh trưởng có thêm vô liếng sau này. Dù sao Tống gia chẳng dám phản kháng, tỷ tỷ nàng ta lại là Thục Phi trong cung, chắc chắn sẽ phải nín nhịn. Giang phu nhân gật đầu, ánh mắt càng thêm âm u. Nhưng chuyện này không thể để Uyển Thanh nắm trong tay, nó làm chủ đại cục, nếu có tâm tư gì khác thì hỏng hết. Bác Hàn, ngươi phải lên tiếng. Một khi trượng phu đã quyết, Uyển Thanh hay Ý Nhi dù bất mãn cũng không dám làm trái. Bác Hàn ngồi yên nãy giờ, ánh mắt trầm xuống. Hắn vốn không để sinh lễ vào mắt, nhưng nghe mẫu thân cùng muội muội phân tích, thấy đây là cơ hội tốt giữ quyền lợi về tay. Hắn nhàn nhạt đáp. Được rồi, nhi tử sẽ ra mặt. Nàng ta dù khôn khéo đến đâu cũng phải nghe theo trượng phu. Sinh lễ này tuyệt đối không thể rời khỏi Giang phủ. Trong khoảnh khắc đó, ba người nhìn nhau, trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn. Ngoài cửa gió đêm thổi qua, rèm cửa lay động, nhưng không ai hay biết trong góc tối có đôi mắt lặng lẽ quan sát tất cả. Ngày hôm sau, trống nhạc vang dội khắp đoạn kinh thành, hôn lễ của Trấn Viễn hầu phủ long trọng đến mức dân chúng hai bên đường chen chúc đứng xem. Ý Nhi ngồi trên kiệu hoa, diện giá y đỏ thắm kiêu ngạo ngẩng đầu. Trong mắt nàng ta hôm nay chính là ngày rửa sạch hết mà uất ức trước kia. Từ nay đường đường chính chính bước vào Giang phủ, trở thành người ai ai cũng ngưỡng mộ. Như khi kiệu hoa vừa dừng trước đại môn hầu phủ, bỗng có thái giám trong cung vội vã tiến đến, giọng lanh lảnh đọc khẩu dụ. Hoàng hậu nương nương có ý chỉ hôn lễ hôm nay, Tống gia tiểu thư Tống Ý Nhi chỉ được nhập phủ bằng cửa hông, lấy thân phận thiếp thất, không được bước vào chính sảnh làm lễ. Một lời vừa dứt, khung cảnh náo động. Tần Nương vốn đang chuẩn bị uy nghi bước vào sảnh chính lập tức chết lặng. Gương mặt Ý Nhi dưới lớp trang điểm dày trắng bệch, cả người cứng ngắc, bàn tay trong tay áo run lên không ngừng. Người xem bên ngoài thì thầm bàn tán. Hóa ra chỉ là thiếp thất, thế mà dám làm lễ long trọng như thế này. May có khẩu dụ của hoàng hậu, bằng không á, đúng là trò cười cho thiên hạ. Mất mặt, đúng là treo cao không nổi. Giang phu nhân cùng Bắc Hàn sắc mặt đen kịt, Giang Thục Linh tái mét. Nhưng trước Thanh Chỉ Hoàng hậu, bọn họ đâu dám cãi. Uyển Thanh chậm rãi bước ra từ trong sảnh, trên người vẫn bộ y phục nhất phẩm phu nhân, dung nhan điềm tĩnh, khoái môi cong lên nụ cười nhạt. Ánh mắt nàng quét qua đôi tân lang tân nương như thể nhìn vở hí kịch đến hồi hay. Mẫu thân tướng công đã có khẩu dụ hoàng hậu, chuyện này còn có gì để bàn? Hậu phủ chúng ta từ nay có thêm một thiếp thất, mọi người nên vui mừng mới phải. Một câu nói nhẹ nhàng như nhát dao cắm thẳng vào lòng tự tôn của Ý Nhi, khiến cho nàng ta tức đến muốn ngất tại chỗ. Ý Nhi dẫu trong lòng như có lửa thiêu, nhưng nàng ta đâu phải là kẻ ngốc. Trước mặt mọi người, ả ta vẫn phải cắn răng để nén giận, khom người hành lễ tiếp nhận thánh chỉ. Sau đó nhấc váy đỏ thắm bước qua cửa hông Giang phủ, trong đôi mắt lóe lên tia hận thù. Uyển Thanh, hôm nay người có thể cười, nhưng từ nay ta chính thức đặt chân vào Giang phủ. Chỉ cần ở lại, ta tin mình có trăm ngàn cách khiến người thân bại danh liệt, để ta ngồi vững vị trí phu nhân. Đoàn người đưa dâu phía Tống gia nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng trước khẩu dụ, hoàng hậu chẳng dám nhiều lời. Trước mặt quan khách, tân nương bị ép nhập phủ như thiếp thất, chứ không phải quý thiếp như ban đầu. Thể diện Tống gia coi như là mất sạch rồi. Trong đại sảnh, Uyển Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, dung nhan điềm tĩnh, đôi mắt như không hề bận tâm chuyện ngoài kia. Khi Ý Nhi khoan thai tiến vào bằng cửa hông, nàng cong môi cười, nụ cười nhạt nhòa như gió thoảng, lại càng khiến đối phương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang phu nhân gần như nghiến nát hàm răng, nhưng vì sĩ diện cố gắng giả bộ vui vẻ dẫn nàng ta vào bái đường. Bắc Hàn cũng không dám trái ý chỉ hoàng hậu, chỉ đành kìm nén tức giận, tự an ủi bản thân. Dù sao, Ý Nhi cũng đã vào phủ, sau này muốn thế nào thì vẫn còn có cơ hội. Uyển Thanh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng chỉ nhàn nhạt một câu. Các người vào được, nhưng không chắc có thể đứng vững. Tưởng chừng ăn bài xong xuôi, ai ngờ trong khoảnh khắc mọi người nghĩ có thể thở phào, thì vị nội thị truyền chỉ lại tiến lên, cung kính tuyên đọc. Khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương, hôn lễ hôm nay dù Tống thị chỉ được phong làm thiếp, nhưng nghi lễ vẫn phải chu toàn, nhất là lễ rót trà bái phu nhân chính thất. Để tỏ lòng tôn kính trật tự gia môn, Tống thị phải quỳ dâng trà kính phu nhân Lục Uyển Thanh. Lời vừa dứt, cả sảnh tiếp tục náo động. Ý Nhi mặt đỏ bừng, thân thể cứng ngắc. Nàng ta vốn bị ép bước vào phủ bằng cửa hông, nay trước mặt bao người quỳ xuống, hai tay dâng trà cho Uyển Thanh. Nhục nhã này đúng là khắc sâu vào tận xương tủy. Uyển Thanh thong dong ngồi ghế chủ vị, váy gấm đỏ thẫm trải dài, dung nhan như hoa, khí độ ung dung. Trong đôi mắt sáng ngời ẩn chứa ý cười nhạt nhẽo, như thể thưởng thức vở kịch mà nàng là khán giả cao cao tại thượng. Ý Nhi run run cầm chén trà, tim gan như bị xé nát. Trong đầu vang lên một ý nghĩ, tất cả là do ả tiện nhân bày ra. Nhưng đối diện ánh mắt nghiêm nghị của nội thị mang thánh chỉ, nàng ta đâu dám trái lời, chỉ đành run run quỳ xuống, hai tay nâng chén trà lên cao. Uyển Thanh thản nhiên nhìn chén trà bốc khói, chậm rãi duỗi tay nhận lấy. Ngón tay nàng thon dài, từng động tác tao nhã, đôi môi cong cong khẽ nhả một câu, đa tạ muội muội có lòng. Một câu muội muội nghe tưởng như thân mật, nhưng như dao bén rạch vào lòng tự tôn của Ý Nhi. Cả sảnh chứng kiến, tất thể khách khứa khẽ gật đầu, ánh mắt mười phần thưởng thức đối với vị phu nhân. Từ hôm đó trở đi, lễ rót trà trở thành chuyện để cả kinh thành bàn tán. Người ta vừa thương hại vừa trân trọng Ý Nhi, chưa từng thấy thiếp nào nhập phủ lại phải quỳ dâng trà cho chính thất trước mặt đông đủ khách khứa thế kia. Uyển Thanh, nàng đạt được mục đích, vừa bảo toàn mặt mũi, vừa khiến đối phương nếm mùi nhục nhã khắc cốt ghi tâm. Sau một ngày hôn lễ long trọng, khi bàn tiệc khách khứa rời đi, Ý Nhi được đưa về tân phòng. Trong phòng đỏ rực nến hỉ, hương trầm tỏa khói lượn lờ, nhưng lòng nàng ta tràn ngập phẫn hận. Càng nghĩ đến cảnh mình bị buộc quỳ rót trà trước mặt bao người, càng cảm thấy máu dồn lên tận óc. Vừa bước vào phòng, nàng ta hất tung khăn voan đỏ ném mạnh xuống đất. Lục Uyển Thanh, ả ta muốn khiến ta mất mặt đến thế à? Yến Nhi nghiến răng, bàn tay run run. Đúng lúc đó, cánh cửa lúc này khẽ mở. Giang Bắc Hàn bước vào, hắn vốn tưởng hôm nay đêm xuân đẹp nhất đời mình, nhưng vừa thấy vẻ mặt uất ức đầy căm phẫn của tân nương thì sững lại. Ý Nhi, nàng làm gì thế? Đây là phòng tân hôn, nàng dám... Chưa kịp nói hết câu, Ý Nhi lao đến ôm chặt lấy hắn. Bắc Hàn, huynh phải làm chủ cho thiếp. Hôm nay trước mặt bao khách khứa, thiếp đi ép quỳ xuống dâng trà cho Lục Uyển Thanh. Thiếp đâu còn mặt mũi nào nữa. Đây rõ ràng, à ta cố ý sỉ nhục thiếp. Huynh chẳng nhẽ không nhìn ra? Bác Hàn cau mày, trong lòng dâng lên nỗi bực tức. Quả thực, hắn cũng không thấy thoải mái, bởi ánh mắt mọi người trong hôn lễ hôm nay phần lớn đổ dồn phía Uyển Thanh, còn hắn đường đường hầu gia lại chẳng có chút uy nghi nào. Nhưng khi định lên tiếng an ủi, từ ngoài truyền đến tiếng bước chân đều đặn, không phải người khác, chính là Uyển Thanh. Nàng mặc y phục cung kính, dáng vẻ nhã nhặn đoan trang, chậm rãi bước vào, tay nâng khay trà. Nhìn Ý Nhi khóc lóc thảm thiết ôm lấy bác Hàn, nàng mỉm cười bình thản nói: đêm tân hôn, muội muội vui mừng quá, xúc động cũng phải thôi chứ. Thiếp thân là phu nhân, sao có thể không đến kính tân nương tân lang một chén rượu mừng. Chỉ mong từ nay sang phủ yên ấm, trong ngoài hòa thuận, kẻ dưới biết kính trên. Giọng nói nhị nhàng, nhưng từng chữ như là kim đâm. Ý Nhi mặt tái mét, nước mắt chưa kịp lau, lại bị ép ngồi ngay ngắn trước khay rượu của nàng. Nỗi nhục cũ mới dồn dập, đến mức gần như muốn ngất đi vậy. Bác Hàn cũng khó xử vô cùng. Một bên chính thất đường đường chính chính do nhất phẩm phu nhân hoàng thượng ban hôn, một bên là tân thiếp hắn yêu thích, nếu hắn nghiêng về một phía nhất định là sẽ bị bàn tán. Cả căn phòng trong khoảnh khắc căng thẳng đến mức cực điểm. Uyển Thanh thấy mục đích đạt được, đôi tân lang tân nương vừa phẫn uất vừa khó xử, ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng nhưng mà lại không dám làm trái. Nàng thong thả đặt chén rượu xuống bàn, mỉm cười ôn nhu như gió xuân. Đêm nay là ngày vui của hai người, thiếp không quấy rầy nữa, chỉ mong muội muội hiểu, giang phủ có gia pháp, trên dưới có tôn ti, giữ được điều đó thì mới là lâu dài. Nói rồi nàng khẽ hành lễ, dáng vẻ đoan trang như là một chính thất mẫu mực. Bóng nàng xoay người rời khỏi, từng bước uyển chuyển, tiếng giày lụa lướt trên nền đá vang lên nhẹ nhẹ. Ngay khi khuất sau bóng rèm cửa, nụ cười nhàn nhã như phảng phất khiến Ý Nhi tức đến run người, nước mắt giàn giụa mà không dám phát tác. Bác Hàn ngồi đó mặt mày sầm xuống, trong lòng rối như tơ vò. Hắn muốn đêm nay là khởi đầu tốt đẹp, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Uyển Thanh, toàn bộ khí thế bị ép đến không còn sót lại. Uyển Thanh trở về phòng thay xiêm y, soi gương dung nhan phản chiếu. Xem ra lần này vui hơn ta tưởng. Đêm tân hôn, giang phủ vốn nên tràn đầy tiếng cười, nhưng không khí nặng nề quỷ dị. Trong phòng tân nương, Ý Nhi ngồi trong kiệu hoa được đón về, nhưng lòng thì tràn đầy phẫn hận. Từ đêm nay uy phong, ai ngờ bị chính thất ép đến mất mặt trước bao quan khách. Nàng ta ngồi trước bàn trang điểm, tay siết chặt khăn gấm, ánh mắt lóe ra tia độc hận. Lục Uyển Thanh, ngươi chờ đi, sớm muộn gì ta khiến ngươi quỳ xuống trước mặt ta. Bác Hàn thấy dáng vẻ tức tối của Ý Nhi, trong lòng cũng chẳng thoải mái. Hắn vốn dĩ muốn thương tiếc nàng ta, nhưng vừa nghĩ ánh mắt coi thường của Uyển Thanh lúc chiều, lửa giận dồn lên. Nghĩ Nhi, nàng phải kiềm chế chút, Uyển Thanh dù sao là chính thất, hơn nữa có thánh chỉ và hoàng hậu chống lưng. Tạm thời nàng nhẫn nhịn, ta sớm tìm cách để nàng ta không thể ngồi yên vị trí kia. Lời này khi Ý Nhi an ủi phần nào lập tức gật đầu, nhưng trong lòng nàng ta âm thầm ghi nhớ. Nếu ta muốn có chỗ đứng, chỉ dựa vào Bác Hàn chưa đủ, phải lôi kéo Giang phu nhân về phe mình cùng với Thục phi tỷ tỷ. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dọi qua song cửa, Uyển Thanh sai người chuẩn bị y phục tinh xảo bước ra sảnh chính với dung nhan tươi tắn, thần thái phơi phới. Từng cử chỉ nhàn nhã điềm đạm của nàng như không gì trên đời có thể khiến nàng bận lòng. Trái lại, khi Ý Nhi cùng Bác Hàn xuất hiện, cả hai mang vẻ uể oải rõ rệt. Ý Nhi sau đêm không ngủ vì căm hận và tính toán, mắt nàng ta thâm quầng, sắc mặt tiểu tụy, chẳng còn phong thái của tân nương ngày hôm qua. Còn Bác Hàn cũng vậy, vẻ bực dọc mệt mỏi chẳng buồn che giấu. Uyển Thanh thong dong nâng chén trà, đôi mắt cong cong, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Trong thoáng chốc, lòng nàng bỗng chốc trở về quá khứ ở đời trước. Ngày nàng gả vào giang phủ cũng từng hao gầy nhọc nhằn như vậy, nhưng khi đó không ai quan tâm nàng u sầu thế nào, không ai để ý nàng chịu bao ấm ức, trái lại là những lời cười chê khinh rẻ. Nỗi đau khổ đó nàng nếm trải từng chút, khắc sâu vào xương tủy. Giờ phút này nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không thấy đau lòng, chỉ thấy hả hê. Quả thực nhân quả tuần hoàn, từng kẻ cười chê nỗi đau của nàng này rơi đúng vào vòng luẩn quẩn đó. Uyển Thanh đặt chén trà, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp sảnh. Trời mới sáng, trông phu quân muội muội mệt mỏi thế kia, tân lang tân nương lẽ ra hôm nay tinh thần phấn chấn mới đúng chứ. Lời nói chẳng có gì quá đáng, nhưng tưởng chữ như mũi dao khéo léo xoáy thẳng vào lòng hai người kia, khiến Ý Nhi cắn chặt môi đến bật máu, còn Bác Hàn mặt sầm lại không nói nên lời. Giang phu nhân ngồi ghế thượng vị, vừa nhìn thấy bộ dạng tiểu tụy của Ý Nhi và nhi tử, trong lòng dâng lên thương xót. Bà ta lập tức lên tiếng giọng trách móc. Uyển Thanh, ngươi làm chủ mẫu mà không biết đủ. Ý Nhi là tân nương vừa nhập môn, hẳn là chưa quen quy củ, ngươi nên rộng lượng bao dung chứ, sao lại nói lời châm chọc như thế? Giọng bà ta có vẻ như đầy bênh vực, rõ ràng muốn lấy cớ để nâng Ý Nhi lên rồi dìm nàng xuống. Nàng còn lạ cái gì đâu chứ. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập truyện thứ 2 kết thúc rồi ạ. Tập 3 chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Các bạn đừng quên theo dõi, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.